Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 531 thông tin quan trọng. Bắt đầu cái gì, cậu đang nói chuyện với ai thế? Đám người Lục Trường Minh thấy khó hiểu. Nhưng chưa đợi bọn họ hiểu ra, tất cả những người có mặt ở đó, thậm chí những tù phạm khác có mặt trong nhà giam coi ngục, toàn bộ những người bên trong lẫn ngoài nhà giam đều buồn ngủ, mềm nhũn người ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lâm Phi một tay ôm lấy Bạch Hân Nhiên đang sắp ngã xuống đất, đỡ cô đến ngồi xuống một chiếc ghế tránh lại ngã xuống đụng vào đâu đấy, còn về những người khác hắn mặc kệ. Nhìn xung quanh một chút, tổng cộng là 4 chiếc camera, Lâm Phi cầm lấy mấy cái bút bi ở trên bàn, bắn về ống kính camera, lửa điện tóe ra, hủy đi tất cả thiết bị giám sát và điều khiển. Có như vậy lát nữa xảy ra chuyện gì thì sau này mọi người tỉnh lại cũng sẽ không tra ra được điều gì. Tốt rồi, ô lỗ lỗ, cậu có thể ra ngoài được rồi, chúng ta đi vào đó xem xét thật kỹ một chút. Lâm Phi quay đầu lại cười nói. Hì hì. Người lùn đang bám vào quả cầu thủy tinh khổng lồ trồi lên từ trong không khí, đó là ô lỗ lỗ. Lần này Lâm Phi quay về thực ra tiến tra con Lâm Đại Nguyên là việc thứ hai, còn chuyện quan trọng nhất là gọi ô lỗ lỗ đi cùng đến giúp hắn. Ca me theo cậu tôi nên làm thế nào? Lỗ lỗ lơ lửng giữa không trung di chuyển theo chân Lâm Phi và hỏi. Lâm Phi mở cửa căn phòng giam đã được cô lập, sau khi bước vào hắn dùng thần thức lướt qua toàn thân của Lý Long Kiêu, cao mày nói. Năng lực phục hồi của hắn rất mạnh, so với vật chất sơ mà tôi phát minh chỉ mạnh hơn chứ không yếu, bởi vì vật chất sơ là cần năng lượng bổ sung mới có thể hoàn thành phục hồi hết lần này đến lần khác, nhưng cơ thể hắn phục hồi trong tình trạng không thu hút năng lượng. Tôi nghi ngờ rằng hẳn là hắn đã nhận được cái gì đó mà sự cải tạo đặc thù càng mạnh hơn. Nếu như là vật chất cải tạo sơ, bằng tu vi của hắn có lẽ gần như không chịu ảnh hưởng mới đúng, không thể nào điên như vậy được. Cho nên tôi cũng cần cậu dùng thuật thôi miên để thôi miên hắn, khống chế hắn từ nơi sâu nhất trong đại não hắn, khống chế được hắn khiến cho hắn dùng trí nhớ của mình để trả lời một vài câu hỏi của chúng ta. Lỗ lỗ vừa nghe vừa ở giữa không trung múa tay vòng vòng, sau khi nghe xong gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, nhưng nhớ mà hắn giống y hệt với tên người sói lần trước bị việc khống chế từ xa giết chết thì phải làm sao? Nếu như bọn chúng thực sự có thể giết chết được Lý Long Kiêu thì hắn đã chết từ lâu rồi, không thể nào đợi mãi đến bây giờ vẫn không giết. Tôi nghi là hắn trốn ra ngoài, cũng không hoàn toàn bị bọn chúng khống chế nhưng lại xuất hiện đường rẽ mà chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Lỗ lỗ giật mình, cảm thấy rất có lý, sau đó hắn thúc giục tinh thần của mình, ở trên quả cầu thủy tinh khổng lồ bắt đầu tản phát ra hào quang sáng lạn. Một loại lực tinh thần thông qua pháp thuật thôi miên đi vào đầu của Lý Long Kiêu. Đối với ô lỗ lỗ, chỉ cần cho hắn thời gian nguyên vẹn và cơ hội, lực tinh thần của hắn gần như có thể thôi miên tất cả mọi người trừ tứ vương, cũng có thể nói nhân vật có não đặc thù như Lâm Phi, hắn không cách nào thôi miên được. Cho nên đối với hắn chỉ cần Lý Long Kiêu không phản kháng thì thôi miên cũng chỉ là tốn chút ít công phu mà thôi. Một lát sau, Lý Long Kiêu quả nhiên đã có phản ứng. Sau khi thần kinh của cơ thể thông qua một loạt bản năng mà run rẩy thì hô hấp, tần suất đập của tim đều bắt đầu bị ô lỗ lỗ nắm trong lòng bàn tay. Lỗ lỗ mở mắt ra, có chút đắc ý nói. Tốt rồi, hắn hiện tại đã tháo bỏ ý thức phòng hộ tiềm ẩn của bản thân, cậu có thể hỏi hắn câu hỏi mà cậu muốn biết, trừ những bí mật nằm sâu thẳm trong nội tâm của hắn ra. Hắn sẽ vô thức vô tri, đương nhiên đây là trí nhớ của đại não, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng điên hiện tại của hắn. Lâm Phi gật đầu thỏa mãn cười cười, mở miệng hỏi thẳng. Lý Long Kiêu, hơn 20 năm trước anh và áo phỉ xe đa, bin xe bớt, có ý đồ nhìn trộm đại sảnh bảo khố của hội tham nghị hay không? Lý Long Kiêu cau mày theo bản năng loạng choạng đầu, dường như đang cố gắng chống cự. Lỗ Lỗ vừa thấy vậy tiếp tục tăng cường phóng thích lực tinh thần, hào quang của quả cầu thủy tinh lại bừng lên, lập tức bắt Lý Long Kiêu nghe lời triệt để. Không có. Lý Long Kiêu tục tằng trả lời. Lâm Phi cảm thấy chấn động. Quả nhiên. Hắn biết, giống như những ai ngoài những nhân vật toi ba thần tướng, cho dù không biết bên trong đại sảnh bảo khố của hội tham nghị là cái gì cũng rất rõ, đi nhìn trộm bảo khố kỳ thực cũng không có ý nghĩa quá lớn, bọn họ sao có thể ngốc nghếch cùng nhau đi đến đại sảnh hội tham nghị tìm phiền toái chứ. Vậy chân tướng của năm ấy là như thế nào? Tại sao lại truyền ra tin nói rằng ba người các ngươi bị ám ảnh chi vương đánh chết chứ? Lâm Phi tiếp tục hỏi. Khuôn mặt của Lý Long Kiêu đột nhiên xuất hiện sắc thái giận dữ rất dữ tợn. Là ám ảnh chi vương. Nói với chúng tôi, hy vọng mời chúng tôi đi tham quan bảo khố của đại sảnh. Nhưng chuyện hội tham nghị thì tôi hoàn toàn không biết. Khi chúng tôi đến trước đại sảnh bảo khố hắn liền lật lọng, lớn tiếng nói chúng tôi tự tiện xông vào bảo khố. Với tư cách sảnh trưởng đại sảnh vu oan cho chúng tôi, sau khi bắt được chúng tôi, nói dối là chúng tôi đã bị chém chết. Cái gì? Dù là tu vị tâm cảnh của Lâm Phi hôm nay cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi nghe được tin tức này. Việt Nam! Tuy nhiên hắn đã có chuẩn bị tâm lý, hiểm nghi về ám ảnh chi vương là rất lớn, nhưng khi thực sự nghe được tin tức này hắn vẫn như trước khi chưa tỉnh hồn lại. Lỗ Lỗ còn hơn thế nữa, khi nghe xong miệng há ra thật lớn, nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí hai tay hai chân không yên, thiếu chút nữa trượt khỏi quả cầu thủy tinh rơi xuống đất. Sau khi ôm quả cầu thủy tinh lên tục quay nhiều vòng, ổn định được trọng tâm, ô Lỗ Lỗ chập miệng. Ông trời ơi, ca be thông tin này đúng là kinh thiên động địa. Nếu như lúc ấy ám ảnh chi vương gây ra chuyện này, vậy thì có lẽ cậu với ảnh tử đều bị hắn lợi dụng rồi. Đã làm bạn với Lâm Phi nhiều năm nay, ô Lỗ Lỗ cũng biết được những chuyện kỳ nhiều thế hệ của ảnh tử, chỉ là hắn chưa từng gặp mặt ảnh tử lần nào. Lâm Phi dần dần nhận ra được điều mà ô Lỗ Lỗ nói có thể là sự thật, tất cả điều này đều là một âm mưu cực lớn. Ám ảnh chi vương. Bắt các người có mục đích gì? Lâm Phi hít thở thật sâu tiếp tục hỏi. Câu trả lời lần này của Lý Long Kiêu thông thuận hơn rất nhiều, dường như không hề có thái độ phòng bị mãnh liệt như vừa nãy nữa. Hắn dùng một loại vật chất có thể duy trì sinh mệnh để khống chế chúng tôi, nếu như chúng tôi không nghe hắn có thể khống chế sinh tử của chúng tôi. Hắn muốn chúng tôi ra sức vì hắn thay hắn huấn luyện cao thủ âm thầm cướp tài phú, tài nguyên. Gặp phải cao thủ gây trở ngại thì âm thầm giải quyết. Nhưng điều quan trọng nhất là muốn tìm những vật phẩm mà trong truyền thuyết có ghi lại. Súng, thu vết, thánh kiếm A-Zôn, Hàn Nguyệt và tay cai ẩn. Tay cai ẩn. Lâm Phi xứng sờ, hóa ra bọn chúng lại vẫn đang tìm nó. Lỗ Lỗ u, v, quy, quy, mơ, lấy một tiếng. Ca me, chẳng phải tay cai ẩn đang ở chỗ cậu sao? Người của thế giới dưới ngầm đều biết thì nhất định ám ảnh chi vương cũng biết, nếu như hắn muốn có được thì đã lấy đi từ lâu rồi chứ. Hay là tại cậu giấu quá tốt? Cậu nhầm rồi. Lâm Phi ngẩng đầu, nói. Cho dù hắn có biết thì cũng không thể lấy đi một cách quang minh chính đại từ chỗ tôi được, thậm chí cũng không thể ra mặt tranh đoạt. Tại sao? Lỗ Lỗ buồn bực. Bởi vì hắn phải nhẫn nại. Lâm Phi trầm giọng nói. Rõ ràng hắn mạnh hơn tôi rất nhiều nhưng lại muốn lén lút hành sự là bởi vì kế hoạch của hắn có lẽ bao gồm toàn bộ nhân loại, vận mệnh của toàn trái đất. Nếu là như vậy, nếu như hắn sớm để cho người ngoài biết được là hắn đứng sau tất cả những chuyện này thì cậu nghĩ sẽ không có ai ngăn cản hắn à? Lỗ Lỗ ô một tiếng cười hì hì nói. Đúng rồi, nếu như là vương giả ra tay thì những vương giả khác chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên mà không màng đến. Sư phụ tôi chắc chắn lợi hại hơn ám ảnh vương, xếp hạng cao thủ vua của thần thánh chi vương và kiếm đạo chi vương đều cao hơn hắn, nhất định hắn lo sợ nếu xuất hiện sớm sẽ bị ba vương giả khác nhắm vào. Lâm Phi gật gật đầu, điều mà hắn có thể nghĩ đến cũng chính là nguyên nhân này, nhưng cũng chính bởi vì như thế, chuyện mà ám ảnh chi vương muốn làm tuyệt đối không phải chuyện tốt gì cả. Mặt khác 8, 9 đến 10 phần hắn chính là thống soái của luyện ngục rồi. Hắn muốn dùng 5 bảo vật đó làm gì? Lâm Phi tiếp tục hỏi. Lý Long Kiều đã trầm mặc rất lâu trả lời. Ta không biết. Lâm Phi nhíu mày, xem ra cho dù nội bộ quân đoàn luyện ngục cũng không rõ cho lắm mục đích cuối cùng của ám ảnh vương, đương nhiên cũng có thể là Lý Long Kiêu không hề biết chuyện này. Ngươi không bị khống chế sao? Làm thế nào mà ra ngoài được thế? Lâm Phi rất để ý đến chuyện này, bởi vì sự xuất hiện của Lý Long Kiêu cũng có thể là cái bẫy cùng thuốc mê của quân đoàn luyện ngục. Trên trán của Lý Long Kiêu đều là mồ hôi, hiển nhiên thuật thôi miên khiến cho trọng tải đại não của hắn cực lớn. Ta, bá vương công tổ truyền của ta, công pháp đặc thù, truyền lại cho mỗi độc tôn là ta. Có tính biệt lập cực mạnh, bọn chúng có dùng nhiều lần loại vật chất đó với ta nhưng đều bị ta chống cự. Sau đó, một loại vật chất cải tạo cơ thể lại bị rót vào trong cơ thể của ta. Ta bắt đầu không thể khống chế chính mình, thường xuyên nổi điên, bọn chúng cũng không thể chỉ thị ta bán mạng cho bọn chúng. 2 ngày trước, ta bị chuyển đổi từ một phòng thí nghiệm, trong quá trình ta tỉnh táo lại nhân lúc bọn chúng không phòng bị ta đã giết chết những người kia rồi trốn ra ngoài. Căn cứ thí nghiệm của bọn chúng nằm ở đâu? Lâm Phi truy hỏi. Ta không biết. Lý Long Kiêu bắt đầu không ngừng lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thống khổ thở mạnh. Lỗ Lỗ cao mày nói. Không xong rồi, ca me, nếu tiếp tục đại não của hắn hình như không chịu nổi nữa, lực tinh thần bức bách hắn quá lớn, hay là chúng ta trước tiên dừng thôi miên lại đã. Đại não của hắn chịu quá nhiều tổn hại, thực sự rất yếu đuối. Lâm Phi gật đầu. Hắn không hy vọng Lý Long Kiêu cứ như thế mà chết chết đi, nếu như điều hắn nói đều là sự thật, vậy hắn thật ra là người bị hại lại còn là một tiền bối đáng kính nữa. Lỗ Lỗ lập tức triệu hồi thuật thôi miên, hắn cũng có chút mệt, ôm lấy quả cầu thủy tinh lăn lông lúc, lơ lửng đến bên Lâm Phi. Tốt rồi, vậy tôi ẩn thân trước đây, sau đó làm cho bọn họ tỉnh lại. Lâm Phi mỉm cười. Sờ lên cái đầu tròn vo của hắn, từ đáy lòng nói tiếng cảm ơn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 532. Đừng coi ta là trẻ con 1.920. Lỗ Lỗ cười ngây ngô tựa như rất thích sự vỗ về của Lâm Phi, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, vẻ mặt nghiêm trang nói. Ca bè, ta là người đã hơn 100 tuổi rồi, cậu không thể coi ta là trẻ con. Ta đương nhiên không coi ông là trẻ con. Lâm Phi lại chạm tay lên đầu lão. Ô Lỗ Lỗ tin vậy sau đó thích thú gật đầu ừ một tiếng rồi khoác áo choàng tàng hình lên vai biến mất. Hắn bay thẳng về Sơn Trang Thiên Lan, cái đồ tham ăn này rất thích đồ ăn Phương Nhãi Nhu làm cũng không cần quản lão nhiều. Trong ngoài nhà giam, thậm chí là trong phạm vi trăm mét xung quanh đó, mọi người đều giật mình tỉnh mộng. Có những người đang ăn cơm thì phát hiện hộp cơm của mình đều rơi trên mặt đất, tiếng kêu hét xâm trời trong nhà giam, cảnh tượng rối loạn như vừa có ma rủ lộng hành. Nhưng người của tứ đại gia tộc không phải những kẻ ngu xuẩn, khi mọi người lục tục bò dậy, đầu tiên ai nấy cũng đều buồn bực về chuyện xảy ra, sau đó liền chĩa mũi nhọn trực tiếp chỉ về phía Lâm Phi với vẻ lạnh nhạt. Lâm Phi, cậu vừa làm gì vậy? Lục Trương Minh hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một chút thuật thôi miên để cho mọi người ngủ thôi. Lâm Phi nhún vai. Mọi người kinh ngạc. Lâm Phi còn có thể thần không biết ruột không hay khiến bọn họ chìm vào giấc ngủ. Kỹ năng thuật thôi miên này sao trước kia chưa từng thấy qua. Khi đó mọi người đều cảm thấy Lâm Phi thật khó đoán biết được, còn Lâm Phi đương nhiên sẽ không thể nói ra chuyện của Ô Lỗ Lỗ. Việc này mà so với chuyện ngủ, Tôi thấy điều mọi người cần quan tâm hơn cả, đó là những điều Lý Long Kiêu vừa nói ra sau khi bị thôi miên. Cậu đã thôi miên hắn ư? Hắn đã nói gì? Long Bưu hào hứng. Lâm Phi nhìn mọi người xung quanh nói. Có chút sợn cả người, càng ít người biết càng tốt. Người của tứ đại gia tộc đã không thể chờ đợi được thêm nữa. Lúc này đều không quan tâm truy hỏi Lâm Phi vì sao lại biết thuật thôi miên. Tất cả đều vội đến một căn phòng họp. Những người không phận sự đều lui hết. Hơn nữa còn liên lạc với gia chủ ba gia tộc khác ở thủ đô. Nửa giờ sau, khi Lâm Phi đã nói xong tình hình hắn nắm được, tất cả người của tứ đại gia tộc đều im lặng, không ai dám tin những điều họ nghe thấy. Nếu ám ảnh chi vương là thống soái luyện ngục, vậy mục đích của hắn tuyệt đối không phải là quyền thế hay tiền bạc. Những thứ này đối với hắn chẳng hề có chút hấp dẫn nào. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Lục Trường nhíu mày, hắn thấy khó hiểu. Hay là não bộ Long Kiêu có vấn đề nên nói nhảm? Bạch Hân Nhiên xen vào một câu hỏi. Mặc dù cô ta chưa đủ cấp bậc nhưng dù sao cũng thân cận với Lâm Phi, ai dám xem thường cô ta chứ? Không đâu. Tạ Thiên Thuận nhìn vào video rồi lắc đầu. Nếu như bị thôi miên, tin tức khai thác được sẽ là tin tức trực tiếp sâu nhất của cơ sở đầu não. Cho dù hắn có điên thì tin tức chứa trong đại não cũng không thể sai được. Có phải là bảo tàng của đại sảnh không? Không phải nói ở đó cất giấu bí mật lớn nhất của nhân loại sao? Lục Vũ Phỉ suy đoán nói. Không có khả năng đó. Lâm Phi cười hờ hững nói. Tôi cũng chưa từng bước vào nơi cất giấu đó để xem qua nhưng đại khái tôi biết trong đó có gì. Những đồ vật đó thật sự rất quý giá với nhân loại nhưng cũng không phải đồ vật kẻ mạnh theo đuổi. Long Khi của Long Gia nói qua video. Tôi cho rằng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp truy xét tác dụng của mấy món vũ khí đó, từ đó có thể biết được mục đích của ám ảnh chi vương là gì. Lâm Phi tay cai ẩm trên tay cậu vẫn an toàn chứ? Trên đời này đâu có an toàn tuyệt đối chứ? Tôi chỉ biết ít nhất trước mắt bọn chúng hẳn là không đoán được tôi trốn ở đâu. Lâm Phi nói. Nghe nói tay cai ẩm giấu một bí mật kinh thiên, người anh em Lâm Phi, sau khi cậu nắm trong tay lại không còn manh mối nào nữa sao? Tạ Thiên Thuần hiếu kỳ hỏi. Đồ vật lưu truyền không biết mấy ngàn năm rồi, người cầm được nó không chỉ có mình tôi. Nhiều bậc tiên hiền đều không cách nào phá giải được, mọi người thấy tôi có thể dễ dàng tìm ra sao. Lâm Phi nghĩ đến việc này cũng có chút bất đắc dĩ. Phái thủ hạ hại chết biết bao bằng hữu của chính mình nhưng để làm cái gì chứ? Mọi người đều im lặng. Rõ ràng là điều thần bí của tay cai ẩn chẳng phải là vì chưa bao giờ biết bí mật của nó rốt cuộc là gì sao. Điều duy nhất có thể xác định là Lâm Phi từ khi bắt đầu đã nằm trong toàn bộ âm mưu. Cho dù hắn làm chủ đại sảnh hay là trong tay có tay cai ẩn đều khiến hắn không thể nào thoát thân khỏi vũng bùn. Ngờ Ủa Nơ Y Re E Việt Nam. Biết rõ đó là âm mưu của ám ảnh chi vương. Bất kể thế nào, nếu ý đồ của quân đoàn luyện ngục làm ra chuyện không có tính người. Cho dù phải đấu một trận cùng vương gia, chúng ta cũng không thể lùi bước. Lục Trương Minh nói. Đúng vậy, tôi đề nghị đại diện cho các phái của tứ gia chúng ta tiến về kiếm chủng, xin gặp kiếm thánh. Nếu có thể mời kiếm thánh xuống núi, ám ảnh chi vương cũng không thể bám theo, càng không nói đến đám áo phỉ xe đa và bin xe bớt. Vương Chính lúc này bỗng nhiên lên tiếng chính nghĩa. Nhờ có lão tổ tông Vương Sán, hắn biết được kiếm đạo chi vương thật sự có chút giao tình với gia tộc, do đó hắn cũng mạnh dạn hơn. Dù sao nếu có thể mượn cơ hội này nịnh bợ kiếm đạo chi vương, có lẽ bọn họ có thể trở mình trong nghịch cảnh không chừng. Sắc mặt của ba nhà khác quái dị, ai cũng có suy tư riêng của mình, dù sao ám ảnh chi vương xuất hiện cũng xem như có một lý do đi thăm hỏi kiếm phá thiên. Lâm Phi có hứng thú đi kiếm chủng nhưng hắn sẽ không cưỡng cầu. Hắn và kiếm phá thiên cũng xem như quen biết, đã từng đánh mấy ván bài nhưng không hứng thú đi nịnh bợ với người của mấy gia tộc này. Lý Long Kiêu này giao cho tôi đi, tôi muốn điều trị cho hắn. Lâm Phi nói. Anh muốn điều trị cho Lý Long Kiêu sao? Lục Vũ Phỉ lập tức lo lắng. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Cơ thể hắn hiện chưa hồi phục nhưng một khi đã khôi phục lại. Có thể. Tôi giết cha cô còn quan tâm sự an nguy của tôi sao? Lâm Phi cười một tiếng cảm thấy hứng thú. Lục Vũ Phỉ đỏ mặt cố gắng trấn tĩnh nói. Tôi chỉ là công tư phân minh thôi, lấy đại cục làm trọng. Nếu tôi có thể giết anh tôi đã sớm giết từ lâu rồi. Hóa ra là như vậy, vậy là tôi đã hiểu lầm cô rồi. Lâm Phi làm vẻ giật mình còn Hân Nhiên đứng bên cạnh lại có chút suy nghĩ. Tôi đương nhiên có cách khống chế Lý Long Kiêu, huống hồ hắn không phải địch thủ của tôi. Mọi người không phải lo bò trắng răng. Lâm Phi khoát tay nói. Dẫn hắn trở lại Thiên Lan Sơn Trang, tôi sẽ xử trí, đến lúc đó nếu hắn tỉnh lại đương nhiên có thể hỏi ra nhiều vấn đề. Lâm Phi thực lực của cậu, rốt cuộc hiện nay ở tầng nào rồi? Long Bưu dè dặt nghiêm mặt hỏi. Long Thiên Cương không địch lại Lý Long Kiêu, đã trở lại tỉnh Tô nghỉ ngơi dưỡng thương lâu rồi. Hơn nữa nói là muốn bế quan, tạm thời sẽ không xuất hiện. Mọi người ngạc nhiên. Long Thiên Cương cũng không chỉ nổi Lý Long Kiêu thế mà Lâm Phi lại xử lý dễ dàng như vậy. Trước đó Lâm Phi không phải đánh không lại Long Thiên Cương sao? Đây là vấn đề bọn họ thật sự muốn biết. Lâm Phi cười không nói. Vấn đề này không nhất thiết phải trả lời. Chờ đến khi Lâm Phi dẫn Bạch Hân Nhiên rời khỏi, mọi người đều trong phòng họp rất lâu không thể yên lặng. Long Lão Đại, anh nói xem, Lâm Phi này có thể đánh bại Lý Long Kiêu sao? Cái tên Linh Tố Thiền Sư tháng sau còn có thể trì hắn sao? Vương Chính nhìn qua video thấy Long Khi nói. Long Khi mí mắt cũng không đưa lên xuống. Lý Long Kiều vẫn trong trạng thái điên loạn, lại không có phách vương thương trong tay, chung quy thực lực có suy giảm. Hơn nữa mấy chục năm biến mất cũng không hết sức tu luyện, có thể đánh bại lão tứ nhà ta đủ thấy năm đó thực lực chiến thần toi ba sức mạnh thế nào. So sánh thì điều ta lo lắng lại là áo phỉ xe đa. Những năm gần đây đã lớn mạnh đến mức nào? Linh Tố Thiền Sư chính là dì số song tu Phật võ. Mấy chục năm nay ngày càng tinh thâm. Nếu nói vượt qua Lý Long Kiêu cũng có khả năng. Dẫu sao thiên tài của thế giới này những kẻ phàm phu tục tử không thể giải thích được. Nói một hồi vẫn lập lờ nước đối, không hổ là Long Lão Đại, nói chuyện thật cẩn thận. Vương Chính khinh thường cười nhạo. Thế nào, Lão Vương? Lão là muốn giúp Lâm Phi một tay hay muốn giúp Linh Tố Thiền Sư một tay? Long Khi liếc nhìn Lão. Vương Chính ngoài cười trong không cười nói. Vương gia chúng ta bị Lâm Phi xem là kẻ thù mang huyết hải thâm thù là đủ rồi. Ngược lại mấy nhà các người chớ vì tranh đoạt lực lượng sau lưng Lâm Phi mà chẳng ra sao cả, mất hết mặt mũi. Lão Hồ Ly lại nói những lời này thật ác độc. Người ba nhà khác trong lòng mắng thầm, cái này không phải là nói chỉ có người của ba nhà đi lấy lòng Lâm Phi ư, bị lão nói chúng có thể không xấu hổ sao. Ai cũng biết vương gia thích nhất là cùng Lâm Phi hòa hoãn mâu thuẫn. Chỉ e là tự đào hầm quá sâu không lên được. Lúc này lại dám làm phản đào hầm cho ba nhà khác giữ mặt mũi cho bọn họ cũng không muốn trực tiếp ra tay. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 533 anh còn yêu cô ấy không? 1.828 nhưng các gia tộc cũng đâu có ngốc, nếu đúng là đến lúc đó Lâm Phi không đấu lại Linh Tố thì tất nhiên sẽ phải tìm mọi cách giúp Lâm Phi. Nếu không thì chẳng may cái tên Long Ngũ không biết lúc nào sẽ về kia lại trách cứ tứ đại gia tộc bọn họ thì làm sao? Không biết xấu hổ. Đứng trước sự hưng vong của gia tộc còn giữ thể diện cái khỉ gì chứ? Ra khỏi nhà giam, Lâm Phi ngồi trong xe ma xe gia ti của Bạch Hân Nhiên. Cô gái này bây giờ cũng được tự do rồi, không còn sợ bóng sợ gió nữa, có vẻ như mối quan hệ giữa cô và Lâm Phi không thể lộ ra được. Dù sao những người tiếp xúc với bọn họ cũng không phải người tầm thường. Không ai có thể hiểu được quan hệ giữa bọn họ, chính mình sống vui vẻ mới quan trọng. Vì vậy Bạch Hân Nhiên không quan tâm người khác nói cuộc trưởng cảnh sát chạy vượt tốc độ, ta cũng chạy xem các ngươi có thể làm sao. Lúc này đã không còn sớm nữa, trên đường cao tốc về Lâm An xe cổ cũng vắng. Nhạc cổ điển du dương phát lên trong xe, có vẻ như cô muốn để người đàn ông này buông lòng tâm tình và gánh nặng. Lâm Phi hạ ghế sau xuống một chút nằm xuống. Cứ vậy yên lặng nhìn cô gái ngồi ở ghế lái. Từ bên cạnh nhìn sang, Bạch Hân Nhiên mặc áo dây, đường cong là lướt mê người, dán chặt bao lấy hai ngọn đồi cao ngất. Dạo này em gầy đi rồi. Lâm Phi nhìn cô gái bên cạnh nói. Bạch Hân Nhiên quay đầu thản nhiên cười. Luyện cũng lâu rồi, đồ ăn cũng ít hơn, có lúc không ăn cơm cũng chẳng sao, vậy nên mới gầy vậy. Tu vi của em đúng là có sự tiến bộ rất lớn, trong cơ thể em ngoài chân khí đại diễn thiên tinh chú còn có chân khí trí âm. Lâm Phi nhẹ nhàng có thể nhìn ra tu vị của cô hiện giờ, dấu sao cũng đã có sự chênh lệch rất lớn. Vâng. Bạch Hân Nhiên cũng không hề giấu giếm. Vì người của Hạ gia đều chết rồi, mẹ em liền truyền lại tâm pháp dược sát hắc ma của Hạ gia cho em. Mẹ em nói đại diễn thiên tinh chú không bài xích các loại công pháp khác nên em đã mạnh dạn luyện. Kết quả phát hiện cùng luyện hai loại này tốc độ gia tăng chân khí không chỉ tăng gấp đôi. Công pháp của Hạ gia vốn là công pháp thượng thừa. Nhưng bị Hạ Chấn Đình luyện quá mức âm độc. Để tăng sức chiến đấu không từ thủ đoạn luyện theo hướng âm tà mà không theo đuổi công pháp trí âm tinh thuần của bản thân. Cách mà mẹ em để em kế thừa cũng không có gì không tốt, nhưng đừng vì tăng sức chiến đấu mà chỉ luyện những chiêu số âm độc, như thể chỉ có thể khiến bản thân người không ra người ruột không ra ruột mà thôi. Lâm Phi nhắc nhở. Bạch Hân Nhiên cũng hiểu rõ điều này, nghiêm túc gật đầu. Cằm hơi nhọn đi nhưng may là cặp mông và ngực không nhỏ đi. Lâm Phi nói. Bạch Hân Nhiên hướng kính chiếu hậu liếc nhìn hắn có vẻ nói trực tiếp quá đi nhưng cũng từng như vợ như chồng nên cô cũng quen rồi. Một lát sau, Bạch Hân Nhiên mím môi nói. Lục tiểu thư có vẻ thích anh. Lâm Phi cười híp mắt nói. Anh biết. Anh biết. Bạch Hân Nhiên có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Vậy. Vậy anh định làm sao? Cái gì mà làm sao bây giờ chứ? Lâm Phi buồn cười nói. Cũng đâu phải cô gái nào thích anh cũng phải nghĩ cách giải quyết chứ. Anh giết bố mẹ cô ấy. Điều này không thể điều hòa được mâu thuẫn. Cũng đúng. Bạch Hân Nhiên gật đầu. Huống hồ cơ thể cô ta bình thường vậy, sao có thể so bằng Nhiên Nhiên nhà ta? Lâm Phi cười xấu xa. Vươn cánh tay đặt tại phía sau mông Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên sợ tới mức giẫm chân ra mạnh một cái. Đừng như vậy, em đang lái xe mà. Em cứ việc lái xe của em, anh sợ là việc của anh. Anh đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy. Bạch Hân Nhiên không còn gì để nói, thở dài yếu ớt. Em còn vừa cảm thấy hình như anh đột phá xong trở nên ưu tú phong độ hơn, xuất trần thoát tục nhưng mà hình như đây là ảo giác. Ha ha! Lâm Phi cười nói. Phụ nữ bọn em đúng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu anh thực sự gột rửa hồng trần, vô dục vô cầu một lòng truy cầu võ đạo coi em như khúc xương khô, không muốn sờ soạng em. Không muốn chạm vào em, chẳng còn hứng thú việc giường chiếu với em, vậy em có cam tâm tình nguyện không? Bạch Hân Nhiên trong lòng cảm thấy cũng đúng, nhưng ngoài miệng có chút khinh thường, lẩm bẩm nói: "Giở trò lưu manh mà anh còn nói như thật được. Anh thấy em càng ngày càng to gan rồi đấy, hay là phải xem em là nữ bộc thì mới chịu nghe lời sao?" Bạn đa. Ngư đọc y xe. À. Lâm Phi bấm một cái vào mông cô. Bạch Hân Nhiên kêu một tiếng, quay đầu trừng mắt với hắn, sau đó dứt khoát dừng xe sang ven đường bật hai đèn xe. "Làm gì vậy?" Lâm Phi buồn bực. "Anh nói xem." "Lưu manh." Gương mặt của Bạch Hân Nhiên bây giờ lộ vẻ phong tình vạn trùng, xoay người qua, cởi áo ngoài ra, đôi gò bồng đảo mềm mại thấp thoáng dưới lớp áo ngực tím đỏ khẽ run. Cô chủ động nhào vào người Lâm Phi, bộ ngực đầy đặn đỡ dưới cằm Lâm Phi, hắn chỉ cần há miệng là có thể ngậm được miếng tuyết mềm mại thơm ngát kia. "Anh hư như thế, em phải cho anh ăn no mới yên tâm lái xe được." Bạch Hân Nhiên nói. Đan điền Lâm Phi như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Cô gái này từ lúc nào học được công phu khiêu khích tài giỏi này vậy, khiến hắn không cầm nỗi lòng nâng mặt lên cố ra sức hôn. "Có phải mẹ em dạy em không? Đúng là càng ngày càng giống một chú mèo hoang rồi. Anh không thích à? Em nói xem." Lâm Phi cười hắc ám, một tay thăm dò vào quần cô. Đêm tối trên đường cao tốc, một chiếc xe ma xe ra ti thể thao cứ như vậy chẳng chút kiêng kỵ đỗ bên đường, thỉnh thoảng cả xe lại lay động kịch liệt. Thỉnh thoảng một vài tài xế đi qua đầu âm thầm lắc đầu. "Đầu năm nay đúng là thế phong nhật hạ." Hai tiếng sau, Bạch Hân Nhiên đã không còn lực nhẫn ra, cả người cứ như bùn nhão. Hắn đặt cô vào ghế phụ, châm một điếu thuốc rồi mở cửa xe bắt đầu lái xe quay lại. Bạch Hân Nhiên nằm ở ghế phụ, hai mắt có chút trống rỗng, có chút mê ly, cả người đều là mồ hôi, đầu tóc ướt nhẹp, đúng là bị người đàn ông này chơi hư mất rồi. Mặc dù cô có thể vận công để hồi phục lại chân khí đã mất, nhưng cô không muốn làm vậy, cảm giác bị chinh phục mới là cảm giác cô thích. Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Hân Nhiên mới phát hiện Lâm Phi không có ý định trở về nhà, cô vội ngồi dậy sửa sang lại quần áo. "Đây là đi đâu vậy?" "Sơn Trang Bắc Tú." "Tô tiểu thư ở đó sao?" Bạch Hân Nhiên kinh ngạc, có chút thất thố nói. "Điều này không hay lắm, anh lái xe của em lại còn cùng nhau đi tìm cô ấy. Cô có lẽ chẳng thể quên, lúc trước Tô Ánh Tuyết lựa chọn chia tay hắn vì Lâm Phi ăn cơm cùng cô nên mới tan vỡ. Nhưng Lâm Phi sẽ không thay đổi suy nghĩ. Anh có chuyện rất quan trọng, hy vọng có thể nhanh chóng nói với cô ấy. Vậy cũng không cần dẫn em đi cùng." Bạch Hân Nhiên thấp thỏm nói. "Không cần xấu hổ, em chẳng làm sai gì cả. Nếu nói ai đó làm chưa đủ tốt thì đó là anh. Anh không phải là người đàn ông chung thủy, có lẽ đối với phụ nữ trên cả thế giới này, đó là một vấn đề gay go. Cho nên em còn có thể thích anh thấy rất khâm phục. Còn đối với Ánh Tuyết em không cần thấy áy náy đâu. Chỉ vì cô ấy không thể chấp nhận được anh mới lựa chọn chia tay anh, chứ không phải vì thù hận em đâu. Ngày hôm đó đổi lại là ai ở cạnh anh đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ lựa chọn chia tay thôi." Lâm Phi thản nhiên nói. "Vậy anh vẫn yêu cô ấy sao?" "Yêu cũng phân thành rất nhiều loại." Lâm Phi nói. "Với anh mà nói, Ánh Tuyết và Ảnh Tử giống nhau, đều có ý nghĩa đặc biệt với anh. Anh đương nhiên sẽ yêu cô ấy, cho dù cô ấy chán ghét anh cũng không ảnh hưởng đến việc anh yêu cô ấy. Tất nhiên là tình yêu đó với tình yêu anh dành cho em và Nhã Nhu không hề giống nhau." Bạch Hân Nhiên không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông này. Cô rất muốn biết tình yêu Lâm Phi dành cho cô và những cô gái khác có gì khác biệt, nhưng cô vẫn là nhịn được, cảm thấy vẫn là không nghe so sánh sẽ thoải mái hơn. Trong lòng cô thầm nghĩ, xem ra hắn thật sự thay đổi rồi. Nếu là lúc trước chắc sẽ không thoải mái nói một cách như vậy. Đối với Lâm Phi hiện nay mà nói, tầm mắt phía trước cũng đã rộng hơn. tình cảm giữa người với người luôn rắc rối, xem là không rắc rối sẽ không còn rối. Thích là thích, không thích là không thích, yêu hận rõ ràng, cũng chẳng cần bị bó buộc bởi lễ nghi thế tục. Cái gì là một chồng một vợ, hôn nhân ước định đều là quy định do con người tạo ra thôi. Thậm chí là một số người tầng lớp thống trị tạo ra. Đặt trong toàn bộ vũ trụ, những nghi lễ và ước định phiền phức này sẽ chẳng còn lại điều gì. Nói riêng chuyện kết hôn này, người xưa bái thiên địa xong cũng đâu có gì chứng minh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 534 đêm nay đừng đi. Xem ra đối với Lâm Phi của ngày hôm nay, ở cùng nhau hay chia tay đều là một sự lựa chọn bình thường. Hai người thoải mái như thế nào, tới ra sao, nếu đối với nhau không được tự nhiên thì chia tay chính là sự lựa chọn chính xác, chắc chắn chỉ có thể đơn giản như vậy thôi. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ hắn bị điên, ngông cuồng, ngạo mạn, nhưng đó là tính cách và kinh nghiệm của hắn. Cho dù người khác có chấp nhận được hay không thì cũng không ai có thể xen vào chuyện này. Tuy Lâm Phi không quan tâm nhưng Bạch Hân Nhiên không bỏ qua được chuyện này. Thế là cuối cùng cô vẫn lựa chọn để Lâm Phi đi vào, còn mình thì dừng xe ở bên ngoài đợi hắn. Lúc Lâm Phi đi vào khu nhà cao cấp của Tô Ánh Tuyết, hắn nhìn thấy một cảnh tượng rất đặc biệt. Một cô gái mặc một bộ quần áo trắng bồng bềnh, linh khí đặc biệt đứng trên nóc nhà, đón ánh trăng sáng chiếu xuống thân thể, tựa như một tiên nữ lạc xuống cõi trần. Người đó chính là Tô Ánh Tuyết. Thím Giang nói gần đây ngoài làm việc cô ấy còn luyện công, nhưng Lâm Phi chưa từng thấy rốt cuộc cô ấy luyện tập như thế nào. Lần này mới thấy hắn không khỏi thấy thất thần. Tô Ánh Tuyết thu lại hai tay, ưu nhã đứng trên nóc nhà. Nhưng đầu ngón tay của cô không ngừng phóng ra những luồng chân khí màu trắng. Luồng chân khí này như thực, dừng lại rất lâu trong không trung, cơ bản không phải bộ dạng chân khí nên có. Cao thủ tiên thiên bình thường khống chế hình thức của chân khí vốn đã rất khó, cao thủ có thể ngưng tụ chân khí thành đạo thành kiếm lại càng khó. Nhưng Tô Ánh Tuyết không chỉ làm cho những luồng chân khí này ngưng tụ trên không mà còn làm nó trở thành bút vẽ của mình để tùy ý vẽ tranh trên không trung. Một đường chân khí màu trắng ấm ánh như băng bay lượn trên không trung, rời khỏi ngón tay của Tô Ánh Tuyết. Luồng chân khí màu trắng hội tụ thành một vật thể từng cụm từng cụm. Tuy người bên cạnh không nhận ra đó là gì nhưng Lâm Phi lại có thể nhận ra ngay lập tức. Những vật hình tròn này chẳng phải là kẹo đường Tô Ánh Tuyết thích ăn hay sao? Cô gái này đã dùng chân khí tạo thành bút vẽ, đã thế còn dùng để vẽ kẹo đường trên không. Nếu để các tiền bối trong giới võ thuật biết có người luyện công thế này chắc chắn sẽ hộp máu mà chết mất. Nhưng sau khi thấy chuyện dở khóc dở cười này, Lâm Phi lại vô cùng tò mò. Xét trên lý thuyết, Tô Ánh Tuyết luyện đại diễn thiên tinh chú, Bạch Hân Nhiên thông qua tâm pháp quy sát hắc ma cũng được coi như tiến bộ rất nhanh. Nhưng tốc độ tiến bộ của Tô Ánh Tuyết phải nói là phi thường. Ngay cả Lâm Phi năm đó cũng không tiến bộ nhanh như vậy, vọt thẳng lên cảnh giới tiên thiên còn có khả năng khống chế chân khí cao như vậy. Đây cũng không phải những gì Lâm Phi dạy cô. Rõ ràng mọi thứ đều do cô tự mình tu luyện. Không thể không nói bẩm sinh Tô Ánh Tuyết đã là một kỳ tài võ học. Khù khù. Lâm Phi đi đến trước cửa nhà liền ho khan hai tiếng, lúc này Tô Ánh Tuyết mới chú ý đến. Cô cúi đầu. Lúc thấy Lâm Phi đột ngột xuất hiện trên bãi cỏ, cô lại ngẩng đầu nhìn kẹo đường lơ lửng trên không trung, khuôn mặt bỗng hồng hồng. Chân khí vung lên xua tan những viên kẹo đường trên bầu trời. Ánh Tuyết, công pháp em luyện quả là đặc biệt đấy. Lâm Phi cười đùa. Tô Ánh Tuyết chỉnh trọng, ra vẻ như không có chuyện gì, ngẩng đầu cao ngạo, đôi mắt khinh thường nhìn Lâm Phi. Thật ra, lúc này cô cũng không dám đối mặt với Lâm Phi, quá mất mặt. Sao đột nhiên anh lại lén lút đứng ở đó thế hả? Lâm Phi nhíu mày. Cái gì mà lén lút? tuy tu vi của em tiến bộ rất nhanh nhưng ít nhất vẫn chưa bằng anh, không phát hiện ra anh là chuyện rất bình thường. Tô Ánh Tuyết tò mò cúi đầu nhìn Lâm Phi trong chốc lát, khẽ ồ lên một tiếng rồi nói. Dạo này anh đã thay đổi rồi. Đẹp trai hơn sao? Lâm Phi nhích miệng cười. Không phải. Tô Ánh Tuyết không có hứng thú để nói đùa, cô chân thành nói. Thay đổi. Thành một người có nhiều tâm sự hơn. Lâm Phi biết ý của cô muốn nói càng ngày hắn càng khó đoán, huyền ảo mà kỳ bí. Đó là chuyện tất nhiên, dù gì cảnh giới hắn đạt được đã chuyển từ địa cầu sang cả vũ trụ. Điều này không chỉ là vấn đề về mặt ý thức mà là một sức mạnh tinh thần giao lưu bên ngoài địa cầu chắc chắn phải có sự biến hóa ảo diệu. Chuyện được nhờ a nhờ nhất tại tuy nhiên Lâm Phi không có tâm trạng nói mấy chuyện tu luyện này với cô. Hắn trịnh trọng nói. Anh đến nói với em một chuyện, anh nghĩ sớm muộn gì em cũng phải biết chuyện này. Tô Ánh Tuyết khẽ nhíu lông mày, trong ánh mắt có chút bất an. Cô rất ít khi thấy Lâm Phi nói chuyện với cô nghiêm trọng như vậy, cô đã lờ mờ đoán ra đó là một manh mối không tốt đẹp gì cho lắm. Chuyện gì? Ám ảnh chi vương rất có thể chính là cha của em. Trước mắt, người đó chính là thủ lĩnh luyện ngục. Lâm Phi nói thẳng ra, không chút do dự. Vào thời khắc ấy đôi mắt sáng ngời của Tô Ánh Tuyết trợn trừng lên, hai tay nắm chặt, khớp xương lộ ra trắng bệch che giấu sự run rẩy. Một lúc lâu sau mắt Tô Ánh Tuyết đỏ lên, đôi mắt lóng lánh nước mà nói. Tại sao? Lâm Phi thuật lại đơn giản những chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng hắn chưa nói ra những tình tiết quan trọng. Hắn nghĩ chuyện này cần có phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Sau khi nghe xong, Tô Ánh Tuyết bay xuống mặt đất, dừng trước mặt Lâm Phi. Nói như vậy, nếu cha em thực sự là người đó, vậy, ông ấy sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Điều này phải xem mục đích của ông ta là gì. Ít nhất anh không hiểu có chuyện gì đáng để ám ảnh chi vương phải hao tâm tốn sức như vậy. Lâm Phi cười khổ. Tô Ánh Tuyết cắn môi, gật đầu nói. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này. Lâm Phi hơi do dự nhưng rồi hắn cũng không nói thêm điều gì. Hắn thấy cô cần yên tĩnh một mình để nghĩ xem rốt cuộc cô muốn cái gì. Nhưng khi Lâm Phi quay người đi, Tô Ánh Tuyết lại gọi hắn lại. Lâm Phi. Hắn quay người. Sao vậy? Tô Ánh Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Nếu như. Em nói là nếu như. Ông ấy làm ra những chuyện kinh thiên động địa, người người căm phẫn. Anh. Anh sẽ giết ông ấy sao? Lâm Phi sửng sốt. Giết cha đẻ của Tô Ánh Tuyết sao? Hắn trầm mặt hồi lâu rồi mới trả lời. Trước tiên, anh phải đánh bại được ông ta. Sau đó, anh không phải anh hùng nhưng anh cũng không phải kẻ vô lại. Nếu nói đến tội ác, những người anh đã giết chỉ sợ ngay cả nằm mơ cũng khiến anh bừng tỉnh vì ác mộng. Nhưng nói đến chuyện này, giết người cũng không phải chuyện nên khoe ra. Em nói xem. Tô Ánh Tuyết nhìn hắn thất thần một lúc rồi khẽ gật đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa. Đêm lạnh như băng, gió lạnh rét thấu tâm can mọi người. Hơn nửa tiếng sau, lúc Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên về Sơn Trang Thiên Lan, Lâm Phi cũng không để Bạch Hân Nhiên tự lái xe về nhà. Vào nhà đi. Tối nay em đừng về nữa, anh sẽ bảo Nhãi Nhu chuẩn bị một phòng cho em. Dù sao cái gì cũng có cả, em ngủ lại cũng được. Lâm Phi nắm tay cô nói. Bạch Hân Nhiên rất bối rối, không ngờ Lâm Phi sẽ để cô và Phương Nhã Nhu gặp nhau vào lúc này. Cô cũng biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Nhã Nhu sẽ là vợ hợp pháp trên pháp luật của Lâm Phi. Tuy Phương Nhã Nhu đã sớm biết sự tồn tại của cô rồi nhưng cũng không nói gì. Nhưng chung quy cô vẫn rất ngại. Hay là em vẫn nên về nhà thì hơn. Em về nhà cũng không xa. Bạch Hân Nhiên khẽ lắc đầu. Lâm Phi cười xấu xa. Nếu em không nghe lời, anh không chỉ bắt em ngủ ở đây mà tối còn chạy tới phòng quấy giày em đấy. Anh! Sao anh lại như vậy chứ? Bạch Hân Nhiên điên lên mất. Người này quá vô sỉ, nửa đêm nửa hôm cô với Lâm Phi mà làm chuyện gì trong phòng, làm ồn cho cả nhà nghe thấy vậy thử hỏi về sau làm sao cô ở chung với Phương Nhãi Nhu được. Vậy em có chịu nghe lời hay không? Lâm Phi hỏi han vô lại. Bạch Hân Nhiên chu môi giận dỗi. Nghe. Ngoan lắm, nào thơm một cái. Lâm Phi hôn lên cằm cô. Sau khi dừng xe lại, một tay Lâm Phi nắm tay Bạch Hân Nhiên tự nhiên mở cửa đi vào nhà. Thật ra mọi người trong nhà đều đang chờ hắn về. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Phi mới tỉnh lại đã đi đánh nhau rồi chạy đến nhà giam, mọi người đều không biết rõ sức khỏe của hắn thế nào rồi. Ngoài Thiên Diện đang làm hacker trên lầu, Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao, Phương Nhãi Nhu, Hưu Vân đều đang ở phòng khách. Khi nhìn thấy Lâm Phi dắt tay Bạch Hân Nhiên đi vào, sắc mặt mọi người đều rất quái dị, nhất là Phương Nhãi Nhu. Thân thể cô cứng ngắc, sau khi cắn môi mới miễn cưỡng cười ôn nhu nhưng thoạt nhìn vẫn rất gượng gạo. Dĩ nhiên Bạch Hân Nhiên cũng không thoải mái gì. Ánh mắt hai người phụ nữ giao nhau rồi vội tránh ra, rồi cảm thấy không ổn lắm. Hình như là không được hòa thuận. Vì thế hai người vui vẻ mà phức tạp cười với nhau. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 535 thân thiết như chị em 1.895 cũng không phải hai người chưa từng gặp nhau trước đây ở bệnh viện hay trong một số trường hợp công khai. Nói chung đây không phải lần gặp đầu tiên. Nhưng tối nay rõ ràng thân phận của hai người đã khá rõ rệt nên họ cũng tương đối nhạy cảm. Cho dù biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng đối với hai người đây cũng là một thử thách. Một người từ người hầu chuyển thành tình nhân, một người từ hồng nhan chuyển thành vị hôn thê. Hơn nữa hai người đã từng không có ý nghĩ phát triển với Lâm Phi, chỉ trách tên đàn ông không biết xấu hổ này, hai người phụ nữ hắn đều muốn. Có vẻ như Lâm Phi không thấy điểm gì bất thường. Hắn bỏ qua việc bác và em gái liên tục nháy mắt với mình mà tự nhiên nói. Nhãi Nhu, tối nay Hân Nhiên sẽ ở đây. Lát nữa em sắp xếp cho cô ấy một căn phòng nhé, phòng khách còn trống nhiều mà. Nghe như vậy, Phương Nhãi Nhu khẽ ngây người. Theo bản năng cô nhìn sang Hứa Vân ở bên cạnh rồi như nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt ánh lên sự bất đắc dĩ. Vâng, em biết rồi, để cô ấy ngủ cạnh phòng em đi. Hân Nhiên sẽ không để ý chứ. Phương Nhãi Nhu cười dịu dàng, tỏ vẻ nhiệt tình. Thường ngày mỗi khi Diệp Tử Huyên và Lão Bao ngủ lại, chuyện này đều do Hứa Vân sắp xếp. Nhưng Lâm Phi cố ý bảo Phương Nhãi Nhu sắp xếp chứng tỏ hắn muốn mọi người biết. Cô chính là nữ chủ nhân trong tương lai của ngôi nhà này nhưng cũng hy vọng cô sẽ chấp nhận thân phận của Bạch Hân Nhiên. Lúc này cho dù được sắp xếp ngủ ở bếp, Bạch Hân Nhiên cũng không để tâm, vì sự độ lượng của Phương Nhãi Nhu khiến cô vô cùng vui vẻ. Hình như cô không nhìn ra chút khó chịu nào từ trên mặt Phương Nhãi Nhu, ngược lại còn có chút nhiệt tình, gọi kẻ tình địch như cô ta không có chút ngại ngùng. Khó trách Lâm Phi quyết định kết hôn với cô gái này, chung quy vẫn là cô gái xuất thân từ đại gia tộc. Riêng về thái độ, phản ứng này, những người phụ nữ bình thường cho dù muốn cũng không làm được. Lâm Phi nói xong mấy lời này cũng không buồn quan tâm hai người phụ nữ sẽ ra sao. Hắn để hai người lên gác thu dọn phòng, còn mình thì tới hỏi thăm Lâm Đại Nguyên về chuyện bên phía tỉnh Tô, tình hình bố mẹ vợ của ông. Lâm Đại Nguyên đã sớm miễn dịch với người cháu trai phong lưu này, nghe Lâm Phi nhắc đến gia đình vợ mình, ông ta không khỏi thổn thức. Bác à, chuyện đã qua cháu nghĩ bác cũng nên quên đi, gỡ bỏ mọi khúc mắc trong lòng đi thì hơn. Tuy cháu không biết năm đó bác gái qua đời như thế nào nhưng cháu cũng đoán được. Bác không nên tự trách mình như vậy, mọi người đều hiểu mà. Lâm Phi ngồi trên ghế chỉnh trọng khuyên nhủ. Lâm Đại Nguyên nhìn sang con gái vẫn luôn giữ im lặng trên mặt Lâm Giao có điểm u uất. Hai. Lâm Đại Nguyên than khổ. Thật ra bác cũng rất hối hận. Năm đó, trước khi qua đời mẹ của Giao Giao đã hỏi bác tình yêu khó quên nhất đời bác là với bà ấy hay là với người trước đó. Bà ấy là một người phụ nữ truyền thống. Trước khi kết hôn bà ấy đã biết rõ bác có một hồi ức khó quên nhưng chưa từng hỏi bác về chuyện đó. Mãi đến khi chuẩn bị rời xa cõi đời này bà ấy mới hỏi bác câu hỏi đó. Nhưng bác lại do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng bác bà ấy là mẹ của con gái bác, là người vợ đã cùng bác trải qua mọi hoạn nạn. Sao bác có thể đánh đồng bà ấy cùng người phụ nữ kia? Thật ra, lúc ấy bác đã muốn nói với bà ấy đây là chuyện không thể so sánh nổi. Nhưng bác chưa kịp hiểu rõ vấn đề này, da mặt lại mỏng không thể nói ra những lời như thế. Bác chỉ biết trơ mắt nhìn bà ấy rơi vào tình trạng khẩn cấp, cứ thế mà ra đi. Lâm Giao ngẩng đầu nhìn cha trong mắt có kinh ngạc. Dĩ nhiên cô không ngờ năm đó cha không trả lời mẹ không phải vì cha không yêu mẹ, mà vì cha thấy ông không thể so sánh giữa mẹ và người phụ nữ kia. Là bác quá ngu ngốc. Lâm Đại Nguyên kích động nói. Nếu bác có một phần dối trá, biết nói lời hay ý đẹp phụ nữ thích nghe như tiểu tử cháu thì không đến nỗi để bác gái cháu phải ra đi mà chưa hiểu rõ mọi chuyện như vậy. Lâm Phi lúc túng sờ mũi. Bác à, cháu nào có xẻo miệng như thế? Bác đừng nói bậy trước mặt Giao Giao như vậy chứ. Lâm Đại Nguyên cười ha hả, rõ ràng không cho là Lâm Phi nói đúng. Hai ngày nay ông ta cũng mệt rồi, nói xong những lời này lại nhìn Lâm Giao do dự như có lời muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông cũng không nói gì mà lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Phi cười tủm tỉm hỏi em gái. Giao Giao còn định quay lại công ty tiếp tục thu âm không? Tờ R U I E N được dịch trực ti. Em tại. Sắc mặt Lâm Giao ảm đạm, cô lắc đầu đáp. Không cần nữa. Em nghĩ có lẽ em không phù hợp làm việc này. Người phụ nữ kia chỉ vì mối quan hệ với cha mà giúp đỡ em. Em không thích như vậy. Anh, với quan hệ của anh có thể giúp em thanh lý hợp đồng với công ty được không? Em không muốn có quan hệ gì với người phụ nữ kia hết. Lâm Phi trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu. Anh hiểu nhưng trước khi em quyết định rút lui khỏi công ty, ngày mai hãy cùng anh đi đến một nơi. Đi đâu ạ? Ngày mai em sẽ biết. Lâm Phi cười thần bí. Lâm Giao trừng mắt nhưng cũng rất tò mò với chuyện này. Đêm khuya, Lâm Phi vào phòng thí nghiệm. Hắn không có lòng dạ nào để ngủ, đây chắc chắn lại là một đêm không ngủ vì hắn còn phải xử lý Lý Long Kiêu. Có sự giúp đỡ của U Lỗ Lỗ, Lý Long Kiêu luôn ở trong trạng thái bị thôi miên. Chỉ đơn thuần để anh ta ngủ một giấc hoàn toàn không phải là chuyện khó với U Lỗ Lỗ. Hơn nữa đại não của Lý Long Kiêu cũng sẽ không bị tổn thương. Điều khiến Lâm Phi bất ngờ là Thiên Diện đã sớm ở trong phòng thí nghiệm chờ hắn. Cô vừa đánh máy nhanh như chớp, không biết đang biên soạn chương trình gì, bình thản nói. Cái tên U Lỗ Lỗ kia trốn ở đâu rồi, sao tôi không tìm ra cậu ta? Lâm Phi không trả lời câu hỏi này. Việc U Lỗ Lỗ ẩn thân vì cậu ta không muốn người không quen biết được. Cô định cả đêm ở phòng thí nghiệm của tôi để lập trình sao? Thiên Diện đứng dậy, lắc đầu. Tôi chỉ muốn xem anh nghiên cứu anh ta như thế nào. Cái này còn hay hơn cả việc luyện công hay đi ngủ nhiều. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Cô lại không hiểu khoa học và sinh vật học về bộ não rồi. Nếu không có giúp tôi làm chút việc liên quan đến máy tính đi. Anh muốn làm gì? Thiên Diện vừa nghe có việc để làm, hai mắt sáng ngời. Nhưng sau khi Lâm Phi đem một nhiệm vụ đơn giản giao cho cô ta lại không vui nổi nữa rồi. Cô ta bỏ lại một câu trả thách thức gì cả rồi quay người đi. Nhưng Lâm Phi cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ, tuy ngoài miệng Thiên Diện nói không thích nhưng cô đã nhận nhiệm vụ nhỏ này. Chờ Thiên Diện đi, Lâm Phi mới lấy mẫu máu của Lý Long Kiêu tiến hành nghiên cứu. Nhưng Lâm Phi không biết cùng lúc đó hai người phụ nữ dưới lầu cũng đang xảy ra những chuyện hắn không ngờ tới. Phương Nhãi Nhu mặc áo ngủ chủ động đến gõ cửa phòng Bạch Hân Nhiên. Sau khi cửa mở ra, Bạch Hân Nhiên cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng, trên người mặc bộ quần áo ngủ bằng bông. Thấy Phương Nhãi Nhu đến gõ cửa, cô khẩn trương cười gượng gạo. Bác sĩ Phương, cứ gọi tôi là Nhãi Nhu là được rồi. Phương Nhãi Nhu cười điềm tĩnh. Hình như áo ngủ của tôi rất hợp với cô đấy. Bạch Hân Nhiên khẽ gật đầu. Quả thật, nói về dáng người, hai người họ không khác nhau là mấy. Gần đây tôi mới bắt đầu tu luyện. Nghe nói Hân Nhiên đã luyện võ từ lâu, tôi còn nhiều chỗ chưa hiểu nên muốn hỏi cô. Tôi nghĩ tới chắc cô cũng luyện công không ngủ, có thể nói chuyện với tôi được không? Phương Nhãi Nhu hỏi đây chờ mong. Bạch Hân Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe không hiểu ý của đối phương. Nếu tu luyện có vấn đề, hỏi ai cũng chưa đến phiên cô. Lâm Phi đang ở trên lầu mà. Cố ý chạy tới hỏi cô chỉ là mượn cớ mà thôi, chỉ là muốn có thêm cơ hội nói chuyện mà thôi. Điều này có thể thắt chặt mối quan hệ giữa hai người. Dĩ nhiên Bạch Hân Nhiên không từ chối cũng không nói ra. Cô vội vàng gật đầu chân thành. Dĩ nhiên rồi, mau vào đi, chỉ cần cô đừng chê tôi kém hiểu biết là được rồi. Sao thế được, tôi không có chút căn bản nào cả. Phương Nhãi Nhu mỉm cười, cô ta cảm thấy nói chuyện với Bạch Hân Nhiên cũng khá thoải mái. Có thể hai người đều đã có kinh nghiệm sống, sẽ không nói ra một số chuyện ngây thơ. Cả đêm Phương Nhãi Nhu đều ở trong phòng Bạch Hân Nhiên. Sáng sớm, lúc cùng xuống lầu hai người đã cười nói như chị em. Thậm chí lúc Phương Nhãi Nhu vào bếp làm đồ ăn sáng Bạch Hân Nhiên cũng đi theo rất tự nhiên, giúp đỡ Phương Nhãi Nhu khiến cho một người giúp việc như Hứa Vân chả có gì để làm. Lâm Đại Nguyên nhìn thấy hết cảnh tượng này. Ông vừa thấy hài lòng vừa cảm khái. Ủng hộ Lâm Phi lấy Phương Nhãi Nhu là một quyết định chính xác. Không quan tâm nguyên nhân là gì, ít nhất thoạt nhìn hai người rất hòa thuận. Đến khi ăn sáng, mọi người không thấy Lâm Phi xuống lầu mới bảo Lâm Giao lên gọi. Lúc ấy mới phát hiện Lâm Phi đã ra ngoài từ sớm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 536 một lúc khác 1.748 Lâm Phi đi rất vội vàng, hình như có chuyện gì gấp, chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho người nhà, trong đó nói hắn muốn ra nước ngoài, muộn nhất buổi chiều sẽ trở về. Người trong nhà tất nhiên thấy khó hiểu nhưng Lâm Phi cũng không để ý được nhiều như vậy, vì hắn nhận ra vấn đề nghiêm trọng sau khi thấy được kết cấu phân tử máu lấy được từ Lý Long Kiêu. Đi giày chiến phản trọng lực, Lâm Phi bay qua hàng nghìn cây số đi đến căn cứ nghiên cứu khoa hoa ở Lebanon. Eva gần đây phải chăm sóc Hứa Vi nên vẫn ở lại đây thuận tiện cho việc chuyên tâm nghiên cứu chế tạo một số thành quả khoa học lấy được từ tay quân đoàn luyện ngục. Khi thấy Lâm Phi đột nhiên đi vào phòng thí nghiệm ngầm dưới đất, Eva vui vẻ hai mắt sáng lên. Giống như bé gái được giấy khen muốn khoe ngay với phụ thân, Eva chạy tới vui vẻ nói. Chủ nhân, tôi đã tìm ra nguyên lý của tàu ngầm hình cầu phản trọng lực. Tôi tin rằng trong vòng 2 tháng có thể bắt đầu chế tạo nó. Tiểu Dũng và Lôi Tông bà đang tiến hành tìm kiếm nguyên liệu chế tạo tàu ngầm. Lâm Phi nghe được tin này nhưng cũng không thấy vui lên. Hắn đưa cho Eva phần máu của Lý Long Kiêu trầm giọng nói. Những việc này đều để sang một bên, trước tiên đem mẫu máu này đi đối chứng với máu của Hứa Vi. Máu của tiểu thư Hứa Vi. Eva ngạc nhiên, ngại ngần nói. Hứa tiểu thư không ở căn cứ, cô ấy đi luyện công trong sa mạc rồi. Lâm Phi nhìn xung quanh, chẳng trách mình tới mà không thấy bóng dáng Hứa Vi đâu, vì vậy nói. Tôi đi tìm cô ấy về, trước tiên cô đem mấu máu mày đi phân tích đi. Nhưng mà chủ nhân biết Hứa tiểu thư ở đâu trong sa mạc. Eva do dự nói. Lâm Phi cười lớn, bây giờ hắn có thể liên hệ với sao trời, tuy không thể nắm rõ tình hình trên toàn trái đất nhưng với khí tức bằng hàn của Hàn Nguyệt và sát khí của nó thể hiện rõ ràng, chỉ cần tìm ở gần sa mạc B giúp một chút sẽ dễ dàng tìm được Hứa Vi. Eva thấy Lâm Phi cười, ý thức được mình hỏi hơi nhiều liền tranh thủ xin lỗi. Chủ nhân tha tội, Eva nói nhiều. Chủ nhân thần thông quảng đại tất nhiên có thể tìm thấy. Lâm Phi thấy cô nô bộc nhỏ hoảng loạn trông rất đáng thương liền đau lòng đưa tay sờ lên khuôn mặt trơn bóng tinh tế của cô. Đừng nghĩ nhiều, tôi không trách cô, làm việc thôi. Eva bị sờ nhẹ nhẹ như vậy mặt lập tức đỏ lên, xuân sắc mê người, vui vẻ gật đầu lập tức đi làm ngay. Đối với cô chỉ cần chủ nhân tỏ vẻ thương yêu một chút cô có thể vui vẻ đến mấy ngày. Không phải cô không có đầu óc mà là vì cô đã có thói quen làm người hầu, có thể nói đây là một căn bệnh nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng nó. Bên ngoài, ở một nơi cách sa mạc B rút khoảng hơn 30 cây số, nơi này không có người ở chỉ có cát vàng tung bay. Ở chính giữa cồn cát, một bóng người xinh đẹp mặc võ phục màu trắng đang di chuyển liên tục làm xuất hiện vài trăm bóng hình giống như mộng ảo. Từng dòng khí lạnh thổi qua đem hơi nước ít ở trong sa mạc biến thành trụ bằng đủ hình dáng khác nhau. Nơi cô đi qua giống như trở thành nhà giam băng giá, bốn phía vang lên tiếng ruột gào khóc, sát khí khiến người ta phải sợ hãi. Kẻ nào? Hứa Vi nhận thấy một luồng sát khí xa lạ đánh út lại sau lưng cô, tốc độ tuy rất nhanh nhưng cô vẫn kịp thời phát hiện. Thu tay phải về Hàn Nguyệt đang ở sau lưng, cô liền lập tức phóng đến phía trước kéo theo một đạo đạo khí màu xanh thẳm. Oành! Một cồn cát dài mấy chục thước bị cắt bằng cát sỏi đều đông lại vì băng xương, tuy nhiên lại không thể đóng băng người tập kích. Người kia dịch chuyển thân mình lại đánh úp Hứa Vi từ bên trái. Hứa Vi hừ lạnh kêu lên. Nguyệt Vũ Thiên Hoa! Tay trái giơ lên. Hàn Nguyệt ngoặt thật nhanh trên không trung kéo theo quỹ tích hình cung, ở cồn cát bên trái cô liền mọc lên từng trụ băng nhọn hoắt. Sưu sưu sưu. Trụ băng là do đao khí cùng băng lạnh kết hợp, lạnh thấu xương, người thường tới gần đều sẽ cảm thấy khủng bố âm trầm. Trụ băng mọc lên trong chớp nhoáng giống như ảo thuật đều bị người tập kích kia không biết dùng phương pháp gì một chưởng đánh xuống ầm ầm vỡ vụn. Hứa Vi không nghĩ thực lực người này lại mạnh như thế, không bị sóng khí đánh trở lại bay ra ngoài mà Hàn Nguyệt lại bị mất đi không chế. Truyện được mơ. Y, e, nơ tập tạ. Y. Lúc này cánh tay một người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, Hứa Vi lập tức cảm thấy một hương vị đàn ông quen thuộc lẫn với mùi thuốc lá xẻ tiền. Cô quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy Lâm Phi đang cười xấu xa. Là anh. Hứa Vi vừa rồi bị dọa một trận tức giận nói. Thật đáng ghét. Dọa em như thế làm gì, làm em tưởng là quân đoàn luyện ngục. Ha ha, bảo bối Vi Vi của anh, với thực lực bây giờ của em, nếu quân đoàn luyện ngục không phải một ma tướng lợi hại đến thì cũng không có cách nào bắt được em đâu. Lâm Phi ôm Hứa Vi rơi xuống tán thưởng nói. Uy lực của Hàn Nguyệt vốn rất mạnh, cơ thể em bây giờ lại đã thích ứng với vật chất sơ, đao thế đã có vẻ mạnh mẽ, nếu xét về khả năng chiến đấu trong thực tế thì có xếp vào TOE 12 trong bảng chiến thần cũng không phải đùa đâu. Cổ võ cao thủ trên toàn thế giới cũng phải ghen ghét tốc độ tiến bộ của em, người khác dù có tu luyện trên trăm năm cũng không có được phần thực lực này, quả nhiên thiên tài đúng là không công bằng. Hứa Vi nghe Lâm Phi nói vậy thấy rất vui, cô cố gắng tu luyện là muốn cho người đàn ông của mình thừa nhận. Bây giờ em có thể quay về Lâm An không? Em rất nhớ mẹ. Hứa Vi ôm eo Lâm Phi làm nũng hỏi. Từ khi trở thành người phụ nữ của Lâm Phi, cô cũng không còn là chị Hứa Vi ngày xưa nữa, vì thế liền hiện ra tính tình của những cô gái đang yêu. Lâm Phi do dự một lát, nói. Có thể thì cũng có thể, nhưng trước tiên phải thông qua cuộc kiểm tra cuối cùng để xác nhận tính ổn định. Vâng. Hứa Vi sốt sắng, cuối cùng cô có thể trở về nhà. Một lúc sau, Lâm Phi đưa Hứa Vi trở về phòng thí nghiệm ngầm dưới đất. Eva đã phân tích xong mẫu máu của Lý Long Kiêu, lại lấy mẫu máu của Hứa Vi tiến hành phân tích đối chứng, đúng là tìm được một số thứ khiến Lâm Phi kinh ngạc. Chủ nhân. Eva cầm số liệu kiểm tra đi đến trước mặt Lâm Phi, cau mày nói. Có phải ngài cho rằng thành phần đặc thù trong mẫu máu kia có hiệu quả giống như vật chất sơ của chúng ta? Lâm Phi gật đầu nói. Tôi nghĩ rằng đây là một loại hình thái hoàn mỹ mà vật chất sơ của chúng ta cũng không đạt được, bởi vì trong tình trạng đại não không tổn thương, không cần thêm vào năng lượng bên ngoài cũng có thể khôi phục 100%. Không thể nào. Chủ nhân cũng không thể nghiên cứu vật chất sơ đến mức này. Eva không tin nói. Lâm Phi cười khổ. Dù sao tôi cũng đã dùng nghiên cứu gần 2 năm, nếu lúc trước tôi vẫn tiếp tục cũng có thể có thành quả như thế, nhưng điều mà tôi quan tâm là nếu bọn họ chỉ có vật chất sơ của tôi thì không thể nào tiến hành nghiên cứu sâu như vậy. Cho nên chắc là bọn họ đã nắm giữ toàn bộ quá trình nghiên cứu của tôi, nói khác đối phương thật sự nắm giữ tất cả tin tức trong phòng thí nghiệm ở vườn địa đàng. Đồng tử hai con mắt Eva co rút lại, khẩn trương nói. Chủ nhân, ngài nói. Lâm Phi gật đầu, hắn cũng nghĩ giống Eva. Tôi không hiểu vì sao năm đó ám ảnh chi vương chọn tôi cùng ảnh tử vào vườn địa đàng. Giờ có thể lý giải rằng hắn đang nghiên cứu hạng mục vật chất sơ cùng trí tuệ nhân tạo siêu cấp, nhưng lại thiếu người giúp hắn đột phá. Lúc tôi và ảnh tử đang nghiên cứu, hắn không chỉ tiếp tục nghiên cứu hơn nữa tiêu chuẩn chuyên môn còn không thua gì chúng ta. Từ đầu hắn đã muốn lợi dụng chúng ta giúp hoàn thành hai thứ này. Đợi đã. Hứa Vi đứng một bên nghe thấy những lời này cũng đã hiểu nhưng vẫn hỏi. Nếu như thế, vật chất sơ của anh bị lợi dụng, lúc của ảnh tử cũng bị chứ? Lâm Phi cười khổ. Nếu như hắn lợi dụng lúc, anh thấy vẫn còn tốt. Anh sợ là hắn dựa vào quá trình ảnh tử tạo ra lúc, chính hắn lại tạo ra một lúc khác. Nếu là như thế, lần trước anh phá hủy lúc cũng không có ý nghĩa gì, rất có thể. Chúng ta từ đầu tới cuối đều không thoát khỏi tầm mắt hắn. Lâm Phi đau đầu khi nghĩ đến trên giới không chỉ có một trí tuệ nhân tạo siêu cấp, một cái lúc đã bị phá hủy bằng virus ảnh tử lưu lại, nhưng hắn không nghĩ rằng cùng một loại virus cũng có thể phá hủy cái còn lại. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 537 bồi thường 1.754. Có điều hắn tạm thời cũng không có cách nào chứng minh tất cả suy đoán của mình là đúng. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng ám ảnh chi vương cũng không hoàn toàn nghiên cứu thành công ảnh tử, nếu như thế còn có cơ hội chuyển biến. Nhưng tình huống này khiến Lâm Phi khẳng định phải nhanh chóng đưa Hứa Vi về chỗ mình ở Lâm An, nói cách khác hắn lo lắng việc một mình Hứa Vi ở nước ngoài. Cho tới bây giờ quân đoàn luyện ngục cũng chỉ còn thiếu hai món bảo vật là Hàn Nguyệt và tay cai ẩn. Tay cai ẩn với Lâm Phi không có tác dụng gì, nhưng đó là vật do bạn bè của hắn chiến đấu sinh tử lấy được nên nó có ý nghĩa rất quan trọng với hắn. Hàn Nguyệt càng không thể rơi vào tay bọn chúng. Thanh vũ khí này và Hứa Vi tuy hai mà một, nếu Hàn Nguyệt bị cướp đi, nếu không mang cả Hứa Vi theo thì cũng phải giết Hứa Vi rồi mang đi, Lâm Phi tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Chiều hôm đó Lâm Phi mang theo Hứa Vi về đến Lâm An, đồng thời cũng lệnh cho Eva rút về phòng thí nghiệm ở Anh, nơi đó bí mật hơn chỗ hiện tại. Về tới nhà, vừa vào cửa nhìn thấy Hứa Vân thì Hứa Vi không kiềm chế được rơi nước mắt ôm chặt lấy mẹ. Nhưng cơ thể Hứa Vi đã khác xưa, dùng lực quá mạnh khiến Hứa Vân bị đau thiếu chút nữa gãy xương, làm mọi người được một phen hoảng hồn. Những người khác trong nhà đều cảm động khi thấy mẹ con họ gặp lại nhau. Lâm Phi lại chú ý đến Phương Nhãi Nhu và Bạch Hân Nhiên hình như tốt hẳn lên. Hai cô gái ngồi trên sofa vé đầu nói chuyện, thậm chí Bạch Hân Nhiên còn mặc đồ ở nhà của Phương Nhãi Nhu. Lâm Phi âm thầm cảm kích Phương Nhãi Nhu, hắn cũng không ngờ cô có thể làm như vậy, cô đã phải vất vả vì sự yên ổn của gia đình rồi. Nhưng Phương Nhãi Nhu làm như thế cũng là một lựa chọn thông minh, khiến Lâm Phi càng cảm thấy có lỗi với cô nên tất nhiên sẽ càng yêu thương cô hơn. Lâm Phi không biết Phương Nhãi Nhu có nghĩ đến chuyện này hay không, nhưng dù thế nào hắn vẫn cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng. Hứa Vi muốn tâm sự với mẹ những chuyện xảy ra gần đây nên hai người nhanh chóng lên tầng vào phòng riêng. Bạch Hân Nhiên nhận một cuộc điện thoại, cô phải quay về sở cảnh sát xử lý công vụ nên cũng rời đi. Trước đó Phương Nhãi Nhu còn mời cô thường xuyên đến đây ở, không coi cô như người ngoài. Bạch Hân Nhiên vui mừng nhưng cũng thấy có chút không phải. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến trạng vạng tối, vì Hứa Vân nói chuyện với con gái nên không xuống làm cơm, chỉ có một mình Phương Nhãi Nhu bận rộn trong nhà bếp. Lâm Phi đi vào rất đúng lúc, ôm lấy cô gái đang nấu ăn từ phía sau, ghé tai cô thì thầm. Nhu Nhu, vất vả cho em rồi. Cảm ơn em. Phương Nhãi Nhu dừng tay lại, chậm rãi nghiêng đầu, trên mặt mang vẻ ủy khuất cùng u oán. Anh cũng biết chuyện này khó khăn à. Cho dù anh muốn đưa Hân Nhiên về nhà ít nhất cũng nên nói trước với em một tiếng, anh nghĩ tim em làm bằng đá hay sao? Gió thổi qua nắng chiếu vào cũng không có cảm giác gì sao, dù có là đá cũng sẽ dần dần bị ăn mòn. Lâm Phi cảm thấy khó nói, mặc dù hắn cảm giác mình không làm gì sai, sự tình này cần giải quyết dứt khoát, nhưng dù sao về phần cô sẽ không dễ dàng. Tất nhiên những tâm sự oán giận như thế là chuyện bình thường. Anh không phải đang nhận lỗi với em hay sao? Hay là tối nay để anh làm cơm nhé? Lâm Phi cười nói. Không cần, em còn muốn làm món trứng trộn hoa quả mà Ô Lỗ Lỗ thích ăn nữa. Phương Nhãi Nhu lầm bầm. Lâm Phi hướng về một chỗ không khí đằng sau bếp nói. Ăn ít thôi, ông đã béo rồi. Không khí không có phản ứng gì, nhưng một quả cà chua đặt trong một hộp tủ phòng bếp chậm rãi bay lên trên. Không hiểu sao bị cắn mất một miếng. Ra ngoài đi, đừng có dình tôi nói chuyện với vợ. Lâm Phi cười mắng. Quả cà chua liền bay ra ngoài, làm cho Lâm Giao đang ở phòng khách kêu lên sợ hãi. Phương Nhãi Nhu nghe Lâm Phi gọi nàng là vợ mặt đỏ lên, tim đập nhanh, hai má lúm đồng tiền nóng đến mức muốn tan ra thành nước. Đừng có nói vớ vẩn để lừa gạt em. Hừ, anh nói thật đi, có phải anh với Hứa Vi cũng có quan hệ không? Phương Nhãi Nhu xoay người lại chất vấn. Lâm Phi ngạc nhiên, hắn còn chưa nói gì mà. Làm sao em biết? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác. Phương Nhãi Nhu giận dỗi nói. Dù anh muốn chọc giận em cũng đừng mang về đây chứ, em không diễn được nữa đâu. Lâm Phi chậm rãi cười nói. Hết cách rồi, Vi Vi ở bên ngoài rất nguy hiểm, hơn nữa cô ấy muốn gặp dì Vân. Nếu không thế này, anh nghĩ cách đền bù cho em, Nhu Nhu em muốn gì? Châu Máu. Tác phẩm nghệ hay xe thể thao? Căn hộ cao cấp. Anh cảm thấy em thiếu những thứ này à? Phương Nhãi Nhu tức giận liếc hắn. Không có tí thành ý nào cả. Lâm Phi không nói được gì, cái nào cũng không được, không phải cô cảm thấy ủy khuất sao? Muốn bồi thường cũng không cho. Bỗng nhiên Phương Nhãi Nhu cúi đầu ngập ngừng nói. Tối qua, Hân Nhiên nói, chiếc ma xe ra ti là anh tặng. Lâm Phi suýt nữa thì cười thành tiếng, còn nói không thiếu, đây không phải là vấn đề thiếu hay không. Đây là vấn đề cân đối về tâm lý. Được rồi, anh ngày mai sẽ bảo người đưa một chiếc đến cho em muốn màu gì? Lâm Phi sảng khoái nói. Em không cần chiếc giống như thế. Ít nhất cũng phải đắt hơn gấp đôi mới được. Phương Nhãi Nhu cắn chặt hai hàm răng ngà nói. Lâm Phi mỉm cười, phụ nữ tranh chấp giống hệt như trẻ con, dù thông minh đến mấy cũng chẳng dùng đến lý trí. Được, anh sẽ mua cho em một chiếc đắt gấp đôi. Lâm Phi vớ ngực nói, chỉ cần tiền và xe hắn không phải càng vui sao. Phương Nhãi Nhu hình như vẫn không thấy hài lòng, nghĩ nghĩ lại nói. Không được, em muốn đắt gấp 5 lần. Đừng nói gấp 5, gấp 10, gấp 20 anh đều mua cho em. Lâm Phi dứt khoát nói phóng lên để cho cô hài lòng mới thôi. Không nghĩ rằng Phương Nhãi Nhu bật cười, vẻ mặt phong tình liếc hắn. Em đùa thôi, còn gấp 10, gấp 20. Trên đời làm gì có xe nào đắt thế hơn nữa để Hân Nhiên biết em so bì xe với cô ấy thì sẽ bị chê cười. Nhưng dù gì Lâm Phi nói thế cũng làm tâm tình cô thoải mái. Lâm Phi thấy cô nở nụ cười cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Tặng thì vẫn phải tặng, anh đúng là chưa tặng em cái gì tốt, như vậy đi, anh sẽ chọn một chiếc xe để bạn anh đem đến cho em. Em cũng đừng ghét bỏ những thứ này, người sống trên đời này vẫn phải dùng thôi, tóm lại vẫn là có ít. Phương Nhãi Nhu biết hắn cũng không phải người thiếu tiền, hắn muốn tặng cô cũng vui vẻ nhận. Đúng rồi, anh mang Giao Giao ra ngoài ăn cơm tối, em làm ít cơm thôi. Lâm Phi nhớ đến chuyện cần làm, nói. Anh mang Giao Giao ra ngoài. Phương Nhãi Nhu buồn bực nhưng Lâm Phi có vẻ thần bí, cô biết có hỏi cũng không có kết quả. Bên ngoài Lâm Giao đang bực bội vì không biết có phải anh mình quên là phải dẫn mình đi thì Lâm Phi đã đi ra từ phòng bếp nói là phải xuất phát. Lâm Giao ngồi trên xe Land Rover của Lâm Phi có chút vui vẻ cùng mong đợi hỏi. Anh, chúng ta đi đâu thế? Đến nơi khác biết. Lâm Phi không nói lái xe xuống sườn núi. Đi gần một giờ, xuyên qua các con đường chẳng chịt trong nội thành Lâm Phi đưa em họ đến một kỹ thuật viên xa hoa nhất Lâm An. Thấy là kỹ thuật viên, Lâm Giao mặt xỉu xuống còn tưởng đi nơi nào đặc biệt chỗ này thì có gì mà phải giấu giếm. Anh đến hát à? Lâm Giao bĩu môi hỏi. Lâm Phi thản nhiên nói. Em nói muốn từ bỏ con đường thành ngôi sao ca nhạc. Tất nhiên phải kỷ niệm chứ, đêm nay hát lần cuối để kết thúc đi. Lâm Giao nghĩ thế cũng đúng, vừa lúc có thể giải tỏa áp lực và tình cảm phức tạp hai ngày nay, đột nhiên cảm thấy đến đây cũng tốt. Hai anh em đi vào kỹ thuật viên, Lâm Phi đã sẵn trước lão bao đặt phòng, mặc dù chỉ có hai người vẫn chọn phòng lớn nhất hơn nữa còn cho người đưa tới một chiếc đàn dương cầm. Lâm Giao còn chưa nhìn thấy trong phòng kỹ thuật viên để đàn dương cầm bao giờ, không biết Lâm Phi muốn làm gì, kết quả Lâm Phi sảng khoái nói để đệm nhạc cho nàng ca khúc mà hai người muốn cùng hát. Ca Giao. Điều khiến Lâm Giao càng giật mình là bài ca Giao đã được phổ thành ca khúc đặt trong hệ thống của kỹ thuật viên này. Anh làm thế nào thế? Lâm Giao thấy bài hát này là mơ vơ của cô liền vui vẻ nhún nhảy trong rạp hát. Lâm Phi nhún vai, hắn không thể nói là hắn cho Thiên Diện tới hãng truyền thông Phong Tư để hát bài này, làm bài hát này xuất hiện. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 538 hacker và cô gái 1.634. Dù sao chỉ cần là em hát là được rồi, anh tất nhiên là có cách của mình. Lâm Phi chém gió. Nhưng vẫn chưa phát hành cơ mà. Anh không dùng cách gì phi pháp chứ? Lâm Giao có chút bận tâm hỏi. Lâm Phi trợn mắt, đừng nói phi pháp cho dù phạm pháp thì truyền thông Phong Tư dám làm gì hắn. Chỉ là một đám rơm rác mà thôi. Rốt cuộc em có hát hay không, anh tự mình đệm nhạc cho em định phụ lòng tốt của anh hay sao? Lâm Phi giả vờ không vui nói. Lâm Giao cười hì hì dùng trán cọ vào ngực Lâm Phi sau đó chạy đi cầm mi lên bước lên sân khấu, gật gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị xong. tiếng nhạc đệm vang lên, Lâm Phi bắt đầu khúc nhạc xảo bằng dương cầm, tiếng đàn du dương phát ra theo ngón tay linh hoạt của Lâm Phi. Lúc này cả gian phòng đã trở thành hải dương âm nhạc, giống như một chú nai con tràn đầy sức sống chạy trên thảo nguyên trong mùa xuân. Đây cũng là nội dung bài hát của Lâm Giao, một linh hồn tràn ngập sức sống mới xuất hiện. Lâm Giao cũng bị tiếng dương cầm làm cho cảm động, nhớ lại con đường đến với âm nhạc của mình, siêng năng luyện tập khắc khổ, những khó khăn vất vả đã vượt qua, mặt cô đỏ lên nhưng trên khóe môi vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng. Khi tiếng đàn dương cầm của Lâm Phi thấp xuống, Lâm Giao cầm mi lên bắt đầu dùng giọng hát trẻ trung của mình hát ra từng câu trong bài hát của cô. Một bài hát sắp quên mang theo chút tưởng niệm. Rừng lá phong đỏ lửa giữa sân trường. Thành thị buồn thương. Xích đu vắng vẻ đung đưa. Ánh chiều chiếu xuống giường như chưa bao giờ có ngày hôm qua. Em muốn hát cho anh bài ca dao mà anh không nghe được. Đây là bài hát mà Phương Thanh Mạc và Lâm Giao cùng sáng tác, một bài tình ca bi thương nhớ lại người yêu và bài hát đã mất đi. Nhưng Lâm Giao lại kiên trì yêu cầu phổ nhạc bằng tiết tấu vui tươi của nhạc điệu rock và zone. Lúc này bài hát trở nên thú vị, giống một người vừa vui vừa buồn mà hát, muốn nói với mọi người, không có gì là không thể quên, không có gì là phải nhớ sâu đậm. Lâm Giao có giọng ca trời phú, hát xong nửa đoạn đầu, Lâm Phi đàn giai điệu đệm, lúc này Lâm Giao đã quên mình ở đâu, cầm mi mặt đầy nước mắt nhìn màn hình tivi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Lâm Phi đệm nhanh đoạn giai điệu nhẹ nhàng hoàn mỹ khiến bài hát từ buồn bã chuyển sang vui vẻ. Lâm Giao lại cất tiếng hát, đoạn dưới cô hầu như hát giọng cao để thể hiện được bản lĩnh biểu diễn của cô. Thậm chí Lâm Giao không kìm được đứng thẳng người nhún nhảy theo điệu nhạc, nhịp điệu và tiếng hát kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Nhìn cô em gái biểu diễn hết mình, đợi đến lúc ca khúc chấm dứt Lâm Phi cũng không dùng đệm nhạc để cho Lâm Giao tiếp tục vui sướng hát. Lâm Giao hình như cũng quên dừng lại, cô thầm nghĩ hát lần cuối cùng, hát đến khi họng khô lại, người mệt mỏi tinh thần cũng không còn. Trong phòng là thế giới âm nhạc, bên ngoài lúc này lại đang hỗn loạn. Toàn bộ Lâm An, ở từng nhà, từng cửa hàng, trung tâm buôn bán, những nơi có màn hình tivi tất cả đều đang hỗn loạn. Tất cả vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trình tivi bất kể lúc trước đang chiếu vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trình gì thì vài phút trước đều thay đổi thành một hình ảnh khác. Trong đó một cô gái trẻ tuổi đang hưng phấn chạy lên sân khấu trong một phòng kỹ thuật viên. Mà dưới ngọn đèn mờ ảo là một người đàn ông đang ngồi đệm đàn tạo nên những giai điệu động lòng người. Người dân Lâm An cũng không hiểu đây là tình huống gì, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem, suy đoán đây có phải là trò đùa của đài truyền hình. Sau tiếng đàn dương cầm, cô gái bắt đầu hát một ca khúc mà chưa ai từng nghe qua, dù vậy khi tiếng hát vang lên mọi người từ tức giận. Ngạc nhiên bắt đầu có hứng thú nghiêm túc nghe cô hát. Tuy là lần đầu tiên nghe được bài hát và nhìn thấy cô gái xa lạ này nhưng tiếng hát nhanh chóng tác động đến không ít người. Đặc biệt những thanh niên phải xa quê hương để lập nghiệp mắt bỗng đỏ lên tinh thần kích động. Chuyện được dịch trực y ri. Dơ trong nhà ở Sơn Trang Thiên Lan. Lâm Đại Nguyên và mọi người đang ăn cơm bỗng nhìn thấy Lân Giao xuất hiện trên tivi liền hoảng sợ. Nhưng rất nhanh mọi người đều đoán được đây là Lâm Phi làm, lý do mang Lâm Giao ra ngoài là để làm đại sự như vậy. Thằng nhóc này, làm trò gì vậy? Lâm Đại Nguyên lắc đầu than khổ nhưng ngay sau đó chăm chú nghe con gái hát. Phương Nhã Nhu và Hứa Vi đều cảm thấy mới mẻ. Hứa Vi biết rõ Lâm Phi biết đánh đàn nhưng Phương Nhã Nhu là lần đầu tiên nghe được, quan trọng là diễn xuất như thế này các cô cũng chưa từng thấy. Về phần Thiên Diện đang buồn chán ngồi trước máy tính ở gian phòng trên tầng 2 trước mặt cô là một máy tính mạnh đã được nâng cấp qua đang xâm nhập tất cả tín hiệu TV ở Lâm An truyền hình ảnh ở gian phòng kỹ thuật viên kia ra ngoài. Lâm Phi chỉ yêu cầu phạm vi toàn bộ Lâm An, nếu như là toàn quốc Thiên Diện còn cảm thấy hứng thú, một cái thành phố nho nhỏ đúng là đại tài tiểu dụng rồi. Tập đoàn Phong Tư. Bên trong phòng làm việc của Tất Vân Sao, mấy ngày nay bà đều không ngơ ngơi nên quầng mắt đã đen lại, lúc này đang cùng Phương Thanh Mạc ngạc nhiên xem tivi. Nghe được Lâm Giao dùng cả tâm hồn để hát bài này, họ không suy nghĩ gì mà chỉ chuyên tâm lắng nghe. Tất Vân Sao ôm mặt khóc không ra tiếng, dường như bà thấy được hình ảnh năm đó của mình khi tìm kiếm con đường âm nhạc giống như cô gái này. Đã nhiều năm không thấy được ai biểu diễn cảm động như vậy rồi. Vân Sao, tôi dường như thấy lại buổi hóa nhạc năm đó của cô. Phương Thanh Mạc cảm khái nói. Tất Vân Sao đang khóc lại lắc đầu cười cười. Không, cô ấy là Lâm Giao, cô ấy không giống ai cả. Đoạn diễn xuất ngắn 8 phút đã xong, tín hiệu TV ở Lâm An đều khôi phục lại. Nhưng tất cả mọi người đều lên mạng tìm tòi điên cuồng chia sẻ thông tin xem chuyện gì xảy ra. Có người lên án đây là do hacker quấy rối muốn nâng đỡ cô ca sĩ trẻ nào đó nên làm ra việc phạm pháp này. Càng nhiều hơn là người thì hiếu kỳ cô gái này là ai, tên bài hát là gì, cảm thấy cô hát rất hay muốn tìm bài hát này tải về. Ở kỹ thuật viên, Lâm Giao không biết tất cả những điều này, cô rất vui vẻ cùng Lâm Phi ăn xong bò bít tết mới về nhà. Sau khi về nhà cô mới biết được diễn xuất của mình hôm nay đã được trực tiếp toàn thành phố rồi. Lâm Giao trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Lâm Phi lau miệng nhưng Lâm Phi bộ dáng không việc gì khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ. Anh! Sao anh lại làm thế? Sao này em làm sao mà dám bước chân ra khỏi nhà cơ chứ? Lâm Giao tức giận, đôi bàn tay trắng trẻo ngọc ngà đấm thùm thụt vào ngực Lâm Phi. Lâm Phi cầm lấy tay em gái, nghiêm mặt nói. Em muốn từ bỏ ca hát, không sao nhưng anh hy vọng về sau em sẽ không hối hận. Em cảm thấy Tất Vân Giao là do quan hệ mới nâng đỡ em không có khả năng gì, anh muốn cho em thấy em có thích hợp đi con đường này hay không. Nói xong Lâm Phi kéo Lâm Giao lên trên phòng mình, bật máy tính để Lâm Giao xem tin tức trên mạng. Không cần tìm kiếm, diễn xuất kỳ lạ ở thành phố Lâm An đã xuất hiện đầy trên các trang web. Phần lớn đều giật tít thu hút người xem, ví dụ như trò đùa của hacker nhằm lăng xê cô gái bí ẩn, giọng ca nữ chinh phục Lâm An, thật giả chuyện lăng xê ca khúc của một cô gái. Lâm Giao quay đầu không dám xem những tin tức này nhưng mắt không nhìn được nhìn lướt qua. Khi thấy không ít những lời bình luận dưới các tin tức này hối xem cô gái đó là ai, tán thưởng giọng hát dễ nghe, Lâm Giao có chút thất thần không thể tin tưởng. Thấy chưa, cố gắng và tài năng của em đã xứng đáng nhận được khen ngợi, chỉ là chính em không đủ tự tin thôi. Lâm Phi cười ôn hòa nhẹ vuốt tóc cô. Lâm Giao cuối cùng hiểu được ý của anh mình, cảm xúc lẫn lộn, kích động quay người dùng sức ôm chặt lấy Lâm Phi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 539 đi chợ không tiện 1.788 sau một đêm cảm xúc lẫn lộn cuối cùng Lâm Giao vẫn quyết định rời truyền thông Phong Tư, cô không thể chấp nhận chuyện giám đốc của mình chính là tình địch của mẹ mình. Dù Lâm Đại Nguyên đã giải thích hiểu lầm năm xưa nhưng với thân phận con gái nghĩ đến mẹ mình năm đó khổ cực cuối cùng chết không nhắm mắt, Lâm Giao vẫn thấy căm ghét Tất Vân Sao, cô không hy vọng có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ đó. Tất nhiên Lâm Đại Nguyên cũng phải chịu trách nhiệm nhưng dù sao ông đã nuôi dưỡng cô nhiều năm nên rất khó để oán trách ông, cuối cùng cô đem tất cả đổ lên đầu Tất Vân Sao. Nói đến sự nghiệp, 8 phút diễn xuất ngắn ngủi của Lâm Giao đã thu hút toàn bộ ánh mắt của các công ty lớn, họ đều xem trọng sự chuyên nghiệp, tài năng và sắc đẹp của cô, công ty nào không muốn có hạt giống này trong tay. Hơn nữa cùng việc sờ căng đan hacker lăng xê chìm xuống, lợi dụng tin tức trên internet có thể dễ dàng mở ra cánh cửa trên con đường âm nhạc của cô ca sĩ trẻ đang nổi tiếng này. Đối với hợp đồng mà Lâm Giao ký cùng truyền thông Phong Tư và những ca khúc đã được ghi âm, Tất Vân Giao cũng thức thời đưa hết cho Lâm Giao mà không cần lợi dụng quan hệ của Lâm Phi. Chưa được hai ngày Lâm Giao liền ký hợp đồng với một công ty do Phương Nhã Nhu đề cử. Đây là công ty giải trí của một gia tộc dòng phụ của Phương gia, cùng là người một nhà, Lâm Giao phát triển ở đây cũng yên tâm hơn. Một lần nữa lấy lại được tự tin, Lâm Giao bắt đầu tự mình cố gắng làm việc thông báo tuyên truyền, tiếp nhận phỏng vấn và họp báo. Lâm Phi cũng rất vui khi thấy em gái đi đúng con đường. Khuyết điểm duy nhất là do công ty ở thủ đô, hơn nữa hầu hết tiết mục đều được thu ở đó nên Lâm Giao phải chuyển đến sống ở thủ đô. Nhưng công ty đó nói thẳng ra là thuộc về Phương gia nên Phương Nhã Nhu không ngại sử dụng quyền lực đại tiểu thư của mình, sắp xếp nhà riêng cho Lâm Giao ở khu vực tất đất tất vàng, đồng thời thuê người giúp việc để chăm sóc cuộc sống ăn uống hàng ngày cho cô. Thấy Phương Nhã Nhu tận tâm còn đặc biệt lên hẳn thủ đô để tự mình chuẩn bị, Lâm Đại Nguyên càng cảm thấy hài lòng về cô cháu dâu này. Vì nghe Lâm Phi gọi Phương Nhã Nhu là vợ nên Lâm Giao cũng thân thiết gọi chị dâu. Dù sao sớm muộn gì Lâm Phi cũng kết hôn với Phương Nhã Nhu, đây cũng không phải bí mật gì, cô có gọi trước cũng không sao. Phương Nhã Nhu lúc này mới để ý tới việc sau khi thành người một nhà, Lâm Giao chính là em chồng rồi, cô vừa mừng vừa thẹn, cảm giác rất đặc biệt. Lâm Phi cảm thấy không thể bạc đãi vị hôn thê của mình được liền bảo Jin. Mi Sen dùng thuyền từ nước ngoài chở chiếc xe thể thao muốn tặng Phương Nhã Nhu đến Lâm An. Mi Sen với thân phận là thái tử Lebanon chọn xe để tặng bà chị thì chẳng có vấn đề gì cả, tiền không thành vấn đề, chỉ sợ Lâm Phi không cho hắn cơ hội nịnh nọt. Sắp xếp xong chuyện của Lâm Giao, Phương Nhã Nhu trở về Lâm An nhìn thấy trong gara là chiếc thể thao màu trắng nội thất màu đỏ mà Lâm Phi tặng cho cô, tất nhiên cảm thấy rất vui. Thực ra cô cũng không hiểu về xe, lúc nhỏ cô đến trường có xe đưa đón, lúc đi làm lại phần lớn đi taxi hoặc xe buýt, số lần tự lái cũng không nhiều. Nếu không vì Lâm Phi tặng Bạch Hân Nhiên một chiếc xe thì cô cũng không nói ra việc này. Dù sao vật do người yêu tặng luôn khiến cô thấy vui sướng. Vòng quanh xe hai vòng, đi vào ngồi thử, cô thấy xe có vẻ quá lớn, Phương Nhã Nhu tò mò hỏi. Đây là loại xe gì? Nhìn rất xa hoa. Aston Martin, so với Maserati nó hơn hẳn một đẳng cấp, vợ yêu có vừa lòng không? Lâm Phi dựa vào cửa xe nói. Thơm. Đẹp thì đúng là đẹp. Tiếc là quá lớn có vẻ không thực dụng, đỗ xe trong nội thành rất bất tiện, đi chợ chẳng hạn khó mà tìm được chỗ đỗ xe, em cảm thấy nhỏ đi một ít thì tốt hơn. Phương Nhã Nhu bình luận. Lâm Phi miệng co quắp, mẹ của ta ơi, đại tiểu thư cô nếu mà dùng Aston Martin đi chợ, người ở đó chẳng phải loạn lên hay sao? Nhưng hắn cũng không nói ra, miễn cho cô lại nghĩ mình cười nhạo. Xe này rất đắt phải không? So sánh hai xe với nhau, Phương Nhã Nhu quan tâm đến giá tiền hơn, đôi mắt dễ thương xoay chuyển hỏi. Lâm Phi gật đầu cười hắc hắc. Không phải nghe theo em sao, nó đắt gấp 20 lần chiếc Maserati. Chuyện được biên tập tại YouTube. Phương Nhã Nhu tức giận, hắn nghĩ cô ngốc chắc. Làm gì có xe nào đắt như thế, cô tuy không hiểu rõ về xe nhưng cũng biết chiếc Maserati kia của Bạch Hân Nhiên có giá 200-300 vạn, xe đắt gấp đôi cũng ít có nữa là gấp 20. Nhưng mà cô cũng tin rằng chiếc xe này quý hơn nên cũng hài lòng không nói thêm gì. Tuy ngây thơ nhưng ai mà không có điểm so bì lẫn nhau, đã không phản đối đàn ông phong lưu khắp nơi thì cũng nên tìm lại cân bằng ở phương diện khác. Tại nhà họ Vương ở thủ đô, Vương Thiệu Hoa đi tới cửa thư phòng Vương Chính cha mình, Sau khi hai người hầu mở cửa liền đi vào, hắn có vẻ hăng hái, mặt đỏ lên mười phần kích động. Cha, con về rồi. Vương Thiệu Hoa cung kính cúi đầu về phía Vương Chính đang ngồi, so với quá khứ càng thêm tự tin. Trong thư phòng, đứa em thứ ba Vương Ngọc Quan đã ở đây từ lâu, nhìn thấy anh hai mình trở về hắn tỏ vẻ khinh thường nhích nhích miệng. Vương Chính đang đọc một phần tư liệu, nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên thấy Vương Thiệu Hoa đứng đó, vẫy tay với hắn. Lại đây! Vương Thiệu Hoa nghe xong, lập tức bước nhanh đi đến trước bàn, đang muốn cười hỏi Vương Chính có sẵn dò gì thì thấy vẻ mặt Vương Chính bỗng nhiên trầm xuống. Nghiệp chướng! Vương Chính giơ tay cầm lấy một cái ốm đựng bút bằng tử đàn trên bàn hung hăng ném về phía đầu Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa kêu thảm một tiếng che lấy trán, máu đã chảy ra. Cha! Trương Thiệu Hoa sợ hãi quỳ phịch xuống. Cha! Cha làm gì thế? Con làm sai chuyện gơ mà cha giận như thế. Vương Chính giận dữ đứng dậy, đi đến trước mặt Vương Thiệu Hoa đá một cái vào ngực không để ý chút nào đến thân phận bí thư tỉnh Giang của hắn. Mày nói xem vì cái gì? Tao bảo mày về lúc nào? Đến giờ mày mới về. Có phải mày định để tao chạy đến tỉnh Giang đón mày về không hả? Vương Thiệu Hoa nghe xong đã sớm chuẩn bị cười giải thích. Cha, nghe con nói đã, con thật sự không thể phân thân, gần đây con đang vất vả với mấy công trình, con là bí thư tỉnh ủy đâu thể rời đi được. Chỉ cần làm tốt công trình lần này, tương lai mấy năm tới việc chuyên trở và lợi dụng tài nguyên của tỉnh Giang sẽ được cải thiện sâu sắc, đây chính là thành tích lớn đấy. Theo Vương Thiệu Hoa, việc này sẽ thể hiện năng lực của hắn, hắn nhận hạng mục lớn của quốc gia lần này, ngồi đợi thu chiến tích nhằm chứng minh mình với cha. Vì vậy dù Vương Chính bảo hắn về, hắn vẫn kéo dài đến bây giờ, hắn cảm thấy cách làm của mình nhất định cha sẽ tán thành. Dù sao muốn tranh đoạt vị trí gia chủ hắn cần không ít thẻ đánh bạc. Không nghĩ tới hắn nói như vậy càng làm Vương Chính cười lạnh. Chiến tích? Hừ hừ. Lúc này mà mày còn nói với tao chiến tích gì nữa? Vương Chính hận không thể tát chết thằng con trai ngô ngốc này. Thằng khốn nạn này, mày tơ tưởng đến vị trí gia chủ của tao à? Vương Thiệu Hoa vội vàng lắc đầu. Con không có, cha, con thật sự nghĩ muốn làm chút việc cho nhà họ Vương. Mày đây không phải làm việc cho Vương gia mà mày đang hãm hại Vương gia chúng ta. Mày đừng nói hoàn thành công trình, bây giờ cho dù mày dẫn đầu kinh tế cả nước cũng đừng nghĩ đến việc làm chủ nhà họ Vương. Vương Chính tức giận gầm lên, Vương Thiệu Hoa nghe mấy lời này vẻ mặt tái xanh không còn sắc máu. Vương Ngọc Quan ngồi một bên đứng dậy kéo lại cổ áo bộ âu phục cao ngạo nói. Anh hai, anh làm như vậy là không đúng rồi, cha bảo anh quay về thì tranh thủ thời gian mà về, anh thật sự nghĩ rằng anh có cơ hội tranh đoạt vị trí gia chủ à? Quên nói với anh một chuyện, gia chủ dòng họ Vương chúng ta từ trước đến nay không truyền cho con cháu chi thứ, nói khác đi. Anh từ lúc sinh ra đã không có cơ hội này rồi, em có muốn nhường cho anh? Cũng không được. Vương Ngọc Quan vui đùa, trước kia còn có anh cả Vương Đình Khôn, mình không nói thế này được nhưng hiện nay chỉ còn lại Vương Thiệu Hoa, hắn cảm thấy vị trí gia chủ đã trong tầm tay, dù sao đã có gia quy cũng chỉ có tên ngốc Vương Thiệu Hoa mới không hiểu quy củ mà thôi. Quả nhiên Vương Thiệu Hoa nghe thấy thế gục xuống, giống như có một ngọn núi đè lên người hắn, hai tay không còn sức lực đặt ở trên thảm, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 540 kế hoạch của cha con họ Vương. Không. Không thể nào. Vương Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn. Cha. Làm sao lại như thế được? Nhà họ Vương chúng ta đâu có quy định như thế, lão tổ tông chắc cũng không đồng ý đâu. Mấy năm nay còn vất vả khổ cực, chăm chỉ gặt hái được nhiều thành tựu như vậy, trước nay con chưa từng có yêu cầu gì với gia tộc cả, con cũng chưa làm phiền gì đến cha hết. còn chú ba từ trước tới giờ đã làm được gì cho cái nhà này đâu, chỉ có dựa vào cái ghế sống cha gây dựng cho để sống qua ngày, chú ấy có điểm nào so được với con chứ? Cha không thể dựa vào mấy thứ quy củ cứng nhắc ấy để đưa ra sự lựa chọn sai lầm được. Đã đến nước này rồi, Vương Thiệu Hoa chẳng cần che đậy gì nữa. Hắn phải nói cho rõ ràng, nói mình tốt thế nào, chú ba kia làm sao sánh với hắn được. Vương Ngọc Quan nghe xong tức giận đỏ bừng mặt, gã quát lên. Giỏi lắm. Vương Thiệu Hoa. Anh coi anh là cái gì hả? Anh đừng tưởng rằng anh là con thứ hai thì có thể làm anh tôi nhé. Chẳng qua anh cũng chỉ là con của vợ lẽ thôi, anh còn định làm phản à? Thôi đi. Vương Chính tức giận, mặt đen lại, sát khí đằng đằng, sao hắn lại sinh ra hai thằng con như thế này hả trời, chẳng trách lão tổ tông phải ra mặt chọn gia chủ cho gia tộc. Tuy Vương Thiệu Hoa và Vương Ngọc Quan máu nóng vẫn còn sôi trên đầu nhưng cũng không dám lên tiếng, cúi đầu câm như hến. Chúng mày còn chưa hiểu ra à? Vương Chính hận không thể dạy bảo được con mình. Không đứa nào trong số chúng mày được ngồi vào vị trí gia chủ nữa. Mạch này của chúng ta bị vứt bỏ rồi. Hả? Vương Ngọc Quan sợ hãi. Vương Thiệu Hoa đứng bên cạnh cũng đờ đẫn cả người. Vương Chính như bị già đi mười mấy tuổi, hắn thở dài lắc đầu, dò dẫm đến chỗ ghế bành rồi ngồi xuống thở hổn hển. Cha, cha, cha nói vậy là sao ạ? Vương Thiệu Hoa không thể tin nổi. Vương Chính không thèm ngước mắt lên, ngồi kể sơ lược lại chuyện lão tổ tông quyết định muốn lôi kéo Lâm Phi về phía mình, hơn nữa cho rằng đám con cháu mình đều không có tư cách đứng đầu gia tộc nên muốn cho con cháu của mạch khác trong nhà họ Vương giữ vị trí này. Vương Ngọc Quan trợn tròn mắt. Hắn cứ đinh ninh rằng mình sẽ là người kế nhiệm vị trí gia chủ, không ngờ đã bị tuột khỏi tay. Vương Thiệu Hoa lại càng ngạc nhiên hơn. Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không được nhà họ Vương coi trọng, thậm chí ngay cả những lịch sử sâu xa của nhà họ Vương hắn cũng chẳng bao giờ được biết. Vậy mà hắn cứ tưởng rằng gia tộc mình chỉ có một lão tổ tông, ai mà biết được lại có đến mấy mạch. Điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối hắn chỉ là người ngoài mà thôi. Nghĩ đến đó, nghĩ đến việc bao năm nay mình nhịn nhục chịu khổ, vất vả kinh doanh, không từ thủ đoạn để thăng tiến, vậy mà tất cả đều đổ sông đổ biển, Vương Thiệu Hoa không cầm được nước mắt, hắn vừa khóc vừa tự giễu mình. Vương Ngọc Quan cũng chẳng còn tâm trạng mà cười nhạo Vương Thiệu Hoa nữa, chính hắn lúc này cũng hồn bay phách lạc rồi. Nhưng chúng mày cũng đừng có thất vọng hoàn toàn. Chúng ta vẫn còn một cơ hội thay đổi tình thế nữa. Vương Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại mang theo chút biến hóa kỳ lạ mà lạnh lùng. Hai thằng con trai hắn sững sờ quay lại nhìn hắn. Các lão tổ tông đều đã quyết định rồi, chẳng lẽ lại làm trái với quyết định của lão tổ tông hay sao? Vương Chính đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nước mắt nước mũi kèm lem của Vương Thiệu Hoa, cau mày nói. Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ tứ đại gia tộc đều chú ý đến Lâm Phi. Tuy nhiên do có chuyện năm đó nên chúng ta gây ra mối huyết hải cửu thù với Lâm Phi. Nhưng trước nay Lâm Phi chưa bao giờ đến tìm chúng ta gây sự. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc. Vương Thiệu Hoa lau mặt, nháy nháy mắt. Là Thải Anh. Đúng vậy. Vương Chính cười âm hiểm. Máu mủ tình thâm, dù sao thì hắn cũng là tạp chủng của Cố Thải Anh, cho dù hắn có hận chúng ta đến tận xương tủy thì trong lòng cũng vẫn lo lắng cho mẹ đẻ hắn. Nhưng có điều hắn cũng là người có tiếng tăm, không thể tha thứ dễ dàng như thế được. Cho nên chúng ta phải nghĩ mọi cách để Lâm Phi và Cố Thải Anh nối lại tình mẫu tử. Đến lúc đó, chúng ta không những không còn là kẻ thù của hắn nữa mà còn có thể thay đổi cuộc diện trở thành người nhà của hắn. Nếu như thế thì sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn mà lão tổ tông muốn giải quyết là lôi kéo được Lâm Phi. Chúng ta sẽ lại được lão tổ tông coi trọng, không cần đem dâng vị trí gia chủ cho người khác nữa. Vương Thiệu Hoa phấn khích. Với những gì hắn biết về Cố Thải Anh và việc bà ta luôn mong được gần gũi hơn với Lâm Phi, hắn cảm thấy chuyện này hắn có hy vọng đạt được rồi. Nếu như mày làm được chuyện này, ta có thể nói với lão tổ tông phá lệ cho một đứa con vợ lẽ như người tiếp nhận vị trí gia chủ. Vương Chính xốc hết vốn liếng ra đánh cuộc lần cuối trịnh trọng nói. Vương Ngọc Quan thấy vậy vội vàng định khuyên giải nhưng lại bị Vương Chính chừng mắt xòa cho sợ rụt cổ lại. Vương Thiệu Hoa mừng như được cải tử hoàn sinh, hắn quỳ rạp xuống đất dập đầu cha mình ba lạy. Cha, con lập tức về tỉnh Giang bàn kế hoạch chi tiết. Con đảm bảo không phụ lòng mong đợi của cha. Từ khi Lý Long Kiêu bị đưa đến Sơn Trang Thiên Lan, quân đoàn luyện ngục vẫn chưa có động tĩnh gì. Lâm Phi và đám lãnh đạo cao cấp của Hạ Quốc đang nghi ngờ liệu có phải bọn họ không quan tâm đến việc Lý Long Kiêu bị bắt hay không. Nhưng cho dù có như vậy thì Lâm Phi cũng không quên việc chữa trị bệnh cho Lý Long Kiêu. Sóc khi Lâm Phi nghiên cứu mất mấy ngày đã phát hiện ra sở dĩ đại não Lý Long Kiêu rơi vào trạng thái suy sụp như vậy không chỉ là do được thêm vào vật chất sơ tiến bộ mà còn có một loại vật chất thần bí hơn nữa cũng có tác dụng tương tự như vậy. Loại vật chất này có kết cấu thần bí trước nay Lâm Phi chưa từng nắm rõ được. Rất có thế đây chính là loại lúc đầu được quân đoàn luyện ngục sử dụng để duy trì mạng sống cho những cao thủ này. Trước kia Lâm Phi gần như đã nghiên cứu thành công dung môi trung hòa vật chất sơ, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Tuy không có cách nào để diệt trừ hoàn toàn được vật chất sơ nhưng cũng có thể có được hiệu quả làm suy yếu nhất định. Còn về loại vật chất thần bí khác kia, Lâm Phi tạm thời chưa nghĩ được cách để chiết xuất ra, đành phải thử dùng năng lực thôn phệ để cẩn thận thăm dò xem có thể hấp thu nó ra hay không. Nhưng đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong. Lâm Phi đành phải nhờ Ô Lỗ Lỗ tiếp tục thôi miên Lý Long Kiêu rồi hàng ngày điều trị từng phần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy đã hết tháng 11. Không ít người tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng vẫn lo lắng đến một chuyện sắp xảy ra. Ước hẹn 3 tháng của thiền sư Linh Tố đã đến hạn. Nhưng điều khiến Lâm Phi và mấy đại gia tộc ngạc nhiên là phía Thiếu Lâm vẫn chưa có tin tức gì truyền ra. Những môn phái cổ võ gây thù kết oán với Lâm Phi đều vô cùng lo lắng. Tại sao đến giờ thiền sư Linh Tố vẫn chưa ra tay kia chứ? Chẳng lẽ lão ta sợ Lâm Phi? Đến mãi cuối tuần đầu tiên của tháng 12, vào sáng sớm, một vị hòa thượng mặc áo cà sa vàng tay cầm bình bát đứng trước nhà Lâm Phi. Vị hòa thượng này còn rất trẻ, khoảng chừng chưa đến 30 tuổi, mặt mũi sáng suốt, mày xanh mắt sáng, dường như có thể nhìn thấu nhân thế phồn hoa, hồng trần tang thương. Hắn cũng không có ý định nhấn chuông cửa hay gõ cửa, đợi hơn một tiếng đến khi Hứa Vân ra ngoài vứt xác mới nhìn thấy vị hòa thượng này đứng trước cửa. Tiểu sư phụ cậu là... Hứa Vân kinh ngạc, sao lại có hòa thượng đến khu hào phú như thế này chứ? A-di-đà Phật. Hòa thượng cung kính nói. Thí chủ tiểu tăng đi qua nơi này, muốn xin chút cơm bố thí. Hứa Vân tuy thấy lạ lùng nhưng cũng không nói gì, trong nhà cũng còn đĩa bánh bao hấp lúc sáng nên bà vào nhà lấy cho hòa thượng bánh bao và bát cháo cho vào chiếc bát kia. Đợi đến khi bánh bao tan vào cháo, hòa thượng kia mới lấy một phong thư trong áo bào ra đưa cho Hứa Vân. Phiền nữ thí chủ giao phong thư này cho thí chủ Lâm Phi. Hứa Vân ngạc nhiên, nhìn phong thư trên đó viết hai chữ với nét chữ mực mà trang trọng. Linh Tố. Sư phụ, cậu biết. Hứa Vân định nói tiếp, muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy vị hoàng thượng kia đâu. Nếu như không phải còn cầm phong thư trên tay thì mà đã tưởng mình gặp ma rồi. Bà dùng mình một cái rồi bước về phòng, đúng lúc đó nhìn thấy con gái Hứa Vi của mình đang đi từ trên lầu xuống liền đưa phong thư cho cô. Con gái, con lên phòng tìm Lâm Phi đi, có một vị hòa thượng đưa thư này cho nó. Hòa thượng? Ở đâu? vừa mới đi rồi, đi nhanh lắm, mẹ còn không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Hứa Vi nhíu mày rồi như nghĩ đến điều gì, cô cầm lấy phong thư. Sau khi nhìn kỹ lại chữ viết trên phong thư, khuôn mặt cô lại càng thêm lo lắng, bay vội lên tầng 3. Thấy con gái mình bay thoăn thoắt không như người thường nữa, Hứa Vân buồn rầu lắc đầu. Bà chỉ muốn con gái mình bình an mà sống trọn một đời, nhưng giờ đây bà chỉ có thể cầu nguyện ông trời đừng để đứa bé này xảy ra chuyện gì thôi.